chương 2441. Ba ba. Vào thời điểm này, tiểu nữ hài không rõ chui ra từ đâu, chạy tới ôm đùi Lý Thất Dạ, chỉ vào đám tráng hán đang vây quanh, nói. Ba ba, người mau ra tay, nhanh đánh những người xấu này đi, nhanh đánh bọn họ đi. Trên trán thiếu phụ đen lại, vội vàng kêu to. Hoài Ngọc, không được hồ đồ, mau trở lại. Không, ta không quay về. Tiểu cô nương cũng rất tinh quái, tức lớn tiếng nói. Ba ba có thiên đại bổn sự, năm ba chiêu là có thể đánh bại những người này. Nghe tiểu nữ hài nói như vậy, thiếu phụ há miệng muốn nói, nhưng mà không nói nên lời, chuyện này lập tức biến thành không hợp thói thường. Ba ba, ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, mau ra tay đánh bại bọn họ đi. Lúc này tiểu nữ hài ôm đùi Lý Thất Dạ, có phần có vài phần ỷ thế hiếp người, giống như Lý Thất Dạ ra tay thật sự đánh bại đám người kia. Nhìn đôi mắt tiểu nữ hài mang theo ba phần tinh quái, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi sai rồi, cho dù ta là ba ba của ngươi, ta chỉ là thư sinh trói gà không chặt mà thôi, cũng không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ gì đó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ giơ hai tay lên, cười nói với đám cường giả vây quanh. Chư vị, đọc sách thánh hiền, chúng ta dùng tài hùng biện không động thủ, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói. Ta phải dựa vào gương mặt này ăn cơm, ngàn vạn không nên vẽ mặt, bằng không ta sẽ không có cơm ăn đâu. Không có kết quả mà mình tưởng tượng, tiểu nữ hài trở nên ỉu xìu, chu miệng nói. Thôi đi, người nhát gan. Ta từ trước tới nay không có gan lớn, lại nói người gan lớn thường chết sớm. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm, mỉm cười nói. Tuổi ta còn trẻ, không muốn chết sớm như vậy. Ngươi, tiểu nữ hài trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, nhưng mà nàng không nói nên lời. Tuy tiểu nữ hài có vài phần giảo hoạt, nhưng mà so về Lý Thất Dạ còn kém xa, huống chi, Lý Thất Dạ chỉ có chủ tâm trêu chọc nàng mà thôi. Nếu huynh đài là muội phu của ta, vậy càng nên đi Vân Nhân Thế gia của ta một chuyến, với tư cách cô gia, ngươi cũng nên đi tới nhà vợ của mình. Nhìn qua Lý Thất Dạ, Văn Nhân Kiên Thạch chậm rãi nói ra. Không, đại ca, hắn chỉ là người ngoài, đây là một hồi hiểu lầm, tiểu hài tử nói hưu nói vượn mà thôi, không thể tin. Thiếu phụ vừa nghe lời này thì sốt ruột, vội vàng giải thích. Ta cũng muốn nghe huynh đài này giải thích. Văn Nhân Kiên Thạch nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Không biết vị huynh đài này có cho rằng đây là một hồi hiểu lầm hay không? Lúc này, tiểu nữ hài cũng ngửa đầu nhìn qua Lý Thất Dạ, tuy tiểu cô nương này có bảy phần giảo hoạt, nhưng mà trong đôi mắt to tròn của nàng mang theo chờ mong. Lý Thất Dạ nhìn tiểu nữ hài, nhìn đôi mắt mang theo ba phần chờ mong của nàng, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Ta cũng muốn đi Văn Nhân ra một chuyến, đi làm khách cũng không phải chuyện gì xấu. Lại nói có chuyện gì mà không thể ngồi xuống thương lượng chứ, ta là người đọc sách. Tuy không am hiểu chuyện khác, nhưng mà ta rất am hiểu giảng đạo lý đấy. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, tiểu nữ hài cũng tươi cười. Ngươi! Thiếu phụ nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt đại biến, gấp gáp nói. Ngươi không biết mình đang cuốn vào chuyện gì sao? Tuy ta không biết. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Nhưng mà ta biết có lý đi khắp thiên hạ, ta là người có lý, cho nên, ta có thể đi khắp thiên hạ. Ta tin tưởng, Văn Nhân gia là nơi giảng đạo lý, đương nhiên. Cho dù không giảng đạo lý, ta cũng có thể giảng đạo lý với các ngươi, ta là người am hiểu nói phục người khác. Thiếu phụ nhìn qua Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn không nói được cái gì, vào thời điểm này, nàng cũng không biết nam nhân trước mặt là thật khờ hay giả ngốc, nàng cũng không nhìn thấu nam nhân trước mặt này. Tốt lắm, chúng ta nên quay về Văn Nhân ra một chuyến. Nghe nói như vậy, tiểu nữ hài hết sức cao hứng, nhảy dựng lên, vỗ tay nói ra. Nếu là như thế, vị huynh đài này, xin theo chúng ta đi thôi. Văn Nhân Kiên Thạch cũng vừa cười vừa nói. Vào thời điểm này, thiếu phụ cũng không có lựa chọn, dưới tình huống như vậy, nàng căn bản không có biện pháp phá vòng vây ra ngoài, nhưng lại kéo Lý Thất Dạ là người không liên quan vào, nàng cũng không có chủ ý, đành phải đi theo Văn Nhân Kiên Thạch rời đi. Được hơn 10 cường giả dẫn đường, Lý Thất Dạ ba người bọn họ rời khỏi khách sạn, nói là dẫn đường, không bằng nói là áp giải đúng hơn. Sau khi rời khỏi khách sạn, thiếu phụ thấp giọng nói, ngươi không biết mình cuốn vào chuyện gì. Nếu ngươi có bổn sự, bây giờ trốn đi còn kịp, bằng không ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Nghe được thiếu phụ nói thế, Lý Thất Dạ cười to lên, nhàn nhã nói. Tự tìm đường chết không, không, không, ta là người giảng đạo lý, bất luận thời điểm nào cũng giảng đạo lý, ta tin tưởng, ta nói lý có thể thuyết phục bất cứ ai. Giảng đạo lý. Thiếu phụ nhìn qua Lý Thất Dạ liếc, trong khoảng thời gian ngắn nàng không rõ Lý Thất Dạ đang nghĩ gì, nàng không biết Lý Thất Dạ là người thâm tàng bất lộ hay là kẻ đọc sách hồ đồ. Lý Thất Dạ nói xong làm thiếu phụ im lặng, nàng cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt, nàng không rõ Lý Thất Dạ là thật ngốc hay là giả khờ. Ngược lại tiểu cô nương kia hoàn toàn không có lo lắng, hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng rất hiếu kỳ với mọi thứ chung quanh, mọi thứ với nàng chỉ là lần đầu tiên, dường như nàng chưa từng biết về mọi thứ chung quanh mình. Nhìn thấy tiểu nữ hài nhìn chung quanh, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói. Xem ra nàng rất ít khi đi tới phố xá sầm uất. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, thiếu phụ bắt đầu trầm mặc, nhìn con gái mình đầy thâm tình, yêu thương và lo lắng. Nàng là hạt giống tốt, nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa sẽ làm lỡ cả đời của nàng. Lý Thất Dạ nhìn qua tiểu nữ hài, vừa cười vừa nói. Thiếu phụ há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng nàng không biết nên nói thế nào cho phải, nàng thật lâu không nói nên lời nào. Qua một hồi lâu sau, một phủ đệ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, tòa phủ đệ này có mây mù bao phủ, có phần có vài phần ý vị tiên gia. Nhìn thấy tòa phủ đệ này xuất hiện, hai mắt tiểu nữ hài sáng ngời, nàng đưa mắt nhìn chung quanh, nói. Mụ mụ, mụ mụ, đó là nhà ông ngoại sao, chính là văn phủ mụ mụ nói. Thiếu phụ há miệng muốn nói, nhưng mà nàng thật lâu nói không ra lời, nàng chỉ có nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vâng. Thiếu phụ không có trả lời, phía trước văn nhân kiên thạch ngược lại cười đối với tiểu nữ hài nói ra. Đây là nhà ông ngoại, cũng là nhà của mụ mụ, cũng là nhà của ngươi. Thực sao? Tiểu nữ hài nhìn qua văn nhân kiên thạch, sau đó nói. Ông ngoại là người xấu, ngươi cũng là người xấu. Không thể nói bậy. Thiếu phụ vội vàng kéo tiểu nữ hài, gấp gáp nói. Chương 2442. Đúng vậy nha. Tiểu nữ hài ục ục miệng, lộ ra bộ dáng ủy khuất, nói ra. Nếu như không là người xấu, tại sao phải chia rẽ ba ba cùng mụ mụ, chỉ có người xấu mới làm như vậy. Nhìn hai mắt tiểu nữ hài đỏ lên, thiếu phụ há miệng quát bảo ngưng lại nhưng sau đó cũng không thể nói gì. Văn nhân kiên thạch cũng không trách, hắn nói. Chuyện của người lớn, không thể phân tốt xấu, có chút chuyện, chờ ngươi lớn lên mới hiểu được. Người xấu là người xấu, người tốt chính là người tốt, có gì mà không phân rõ tốt xấu. Tiểu nữ hài bĩu môi, tức giận nói. Nhìn tiểu nữ hài lộ ra bộ dáng đáng yêu, Lý Thất Dạ cũng không tươi cười sờ đầu nàng một cái. Mà tiểu nữ hài linh tính mười phần, lắc đầu muốn bỏ qua tay của Lý Thất Dạ. Ta không phải ba ba của ngươi sao? Thấy tiểu nữ hài như vậy, Lý Thất Dạ có tâm trêu chọc nàng, nhàn nhã nói. Nếu như ta không phải ba ba của ngươi, ta sẽ rời đi. Ngươi cũng là người xấu. Đôi mắt tiểu nữ hài ngập nước, bộ dáng đầy ủy khuất. Nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của tiểu nữ hài, Lý Thất Dạ chỉ cười mà không lên tiếng. Chỉ có thiếu phụ nhẹ nhàng thở dài một hơi, thần thái ảm đạm, đôi mắt ưu sầu bao phủ đám mây đen. Trong chốc lát bọn họ đi vào văn phủ, sau khi bước vào trong văn phủ, lập tức cảm giác tiến vào thế giới khác, bên trong thanh tĩnh, hoàn toàn ngăn cách với thế giới phàm tục ồn ào bên ngoài. Sau khi bước vào trong văn phủ, một đạo thiên địa tinh khí như khói nhẹ lượn lờ, phàm nhân bước vào đây có cảm giác như đang bước vào tiên cảnh, hấp một ngụm thiên địa tinh khí cũng cảm thấy toàn thân dục tiên dục tửu. Thật thoải mái, đây là khói gì? Tiểu nữ hài bước vào văn phủ lại cảm thấy thoải mái nên hỏi thăm. Văn nhân kiên thạch cũng nhận ra phản ứng của tiểu nữ hài, nhanh chóng nói. Muội muội, nàng là hạt giống tốt, nếu ở trong văn phủ sẽ đại phóng dị sắc. Nghe văn nhân kiên thạch nói thế, thiếu phụ trầm mặc, không muốn nói thêm cái gì. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không có phản ứng gì. Thiên địa tinh khí trong văn phủ với phàm nhân mà nói quả thực giống như tiên cảnh, đương nhiên, trong mắt Lý Thất Dạ chỉ là nhà nghèo mà thôi. Sau khi bước vào văn phủ, văn nhân kiên thạch bảo đám người Lý Thất Dạ dừng lại, hắn đi vào một mình. Sau khi văn nhân kiên thạch rời đi, thiếu phụ trầm mặc không nói, qua một hồi lâu nàng lại nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Thừa dịp còn không có xâm nhập vào hạch tâm văn phủ, ngươi bây giờ đào tẩu còn kịp, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, sau khi đi vào sẽ không còn cơ hội đâu. Tại sao phải đào tẩu? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đột nhiên xuất hiện thê tử xinh đẹp, một tiểu nữ hài đáng yêu và một nhạc phụ quyền thế, đây là chuyện tốt cỡ nào, nó là bánh trên trời rơi xuống, người khác đoạt cũng không được, vì sao ta lại từ chối? Người thiếu phụ nhìn qua Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết Lý Thất Dạ ôm tâm tính gì, nàng đành phải lạnh lùng nói ngươi có biết được, văn nhân thế gia là tồn tại thế nào không không biết. Lý Thất Dạ trả lời rất kiên quyết, trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng xác thực không biết, hắn cũng không muốn đi biết rõ. Đối với hắn mà nói, một tiểu thế gia, cửa nhỏ nhà nghèo mà thôi, hoàn toàn không cần biết rõ, không cần thiết. Thiếu phụ nhìn Lý Thất Dạ, sau đó không muốn nói thêm cái gì cả. Qua một hồi lâu, văn nhân kiên thạch trở về, hắn nói với thiếu phụ. Phụ thân muốn gặp ngươi. Thiếu phụ hít sâu một hơi, cuối cùng, nàng lôi kéo tiểu nữ hài, nhưng mà văn nhân kiên thạch ngăn nàng lại, nghiêm túc nói. Muội muội, hiện tại mang nàng đi gặp phụ thân không phải cử chỉ sáng suốt, đây là đổ dầu vào lửa. Yên tâm, ta sẽ trông chừng nàng, bảo đảm không có chuyện gì. Cuối cùng thiếu phụ do dự vài phần, cuối cùng nàng đành phải nhẹ nhàng gật đầu, đành phải lưu tiểu nữ hài lại và đi vào. Tiểu nữ hài cũng không sợ người, nàng nhìn qua văn nhân kiên thạch, nói ra. ông ngoại có sừng dài trên đầu, là người cổ đại thân mọc hai cánh sao? Tiểu nữ hài vừa hỏi như vậy, đám cường giả chung quanh đầu đầy hắc tuyến, mà văn nhân Kiên Thạch cũng dở khóc dở cười. Hắn ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nhìn tiểu nữ hài nói ra. Ông ngoại cũng không phải người xấu, nhưng mà ông ngoại không có lựa chọn nào khác. Đã không phải người xấu, tại sao phải chia rẽ ba ba mụ mụ? Tiểu nữ hài lập tức bất mãn nói. Có chút chuyện chờ ngươi lớn lên, ngươi sẽ hiểu rõ. Văn nhân Kiên Thạch sờ sờ đầu nàng, sau đó vừa cười vừa nói. Ba ba mụ mụ của ngươi sẽ hiểu khổ tâm của ông ngoại. Nói cho cậu, ba ba của ngươi họ gì, tên gì? Nói đến đây, văn nhân Kiên Thạch cười cười. Tiểu nữ hài nháy mắt vài cái, có ba phần giảo hoạt, lập tức ôm đùi Lý Thất Dạ, nói ra. Đây là ba ba của ta. Nhìn qua bộ dáng giảo hoạt của tiểu nữ hài, Lý Thất Dạ cười một tiếng, hắn cũng nghe thấy văn nhân Kiên Thạch cười khổ. Nha đầu kia, muốn lừa nàng không dễ dàng đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Văn nhân Kiên Thạch vừa cười vừa nói. Là hài tử thông minh, giống như mẫu thân nàng, đáng tiếc, người thông minh có đôi khi làm chuyện không thông minh. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta cũng mệt mỏi. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Người tới là khách, cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Mang vị công tử này đi nghỉ ngơi, người tới là khách, không được vô lễ. Cuối cùng, văn nhân Kiên Thạch phân phó cường giả bên người. Lý Thất Dạ cũng không nói gì thêm, tùy ý cười cười, đi theo tên cường giả rời đi. Đệ tử văn nhân thế gia dàn xếp Lý Thất Dạ ở lại, đương nhiên, hắn phải tách ra với hai mẫu tử kia. Tuy lúc này Lý Thất Dạ là khách nhân, nhưng mà hắn không khác tù phạm bao nhiêu, tùy thời sẽ có người đi theo, nhưng mà có văn nhân Kiên Thạch mệnh lệnh, bọn họ cũng không có làm khó Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ở lại, ngược lại cảm thấy đây như nhà mình, nhàn nhã, thập phần thích ít, đi dạo bốn phía. Nhưng mà thấy Lý Thất Dạ không có ý đồ đào tẩu, đệ tử văn nhân ra theo sau Lý Thất Dạ cũng không có nói gì. Lý Thất Dạ được dàn xếp xong, không có bao lâu, văn nhân Kiên Thạch đã tới tận cửa tìm hắn. Hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ nhàn nhã đi dạo hoa viên, hắn cũng cười khổ một tiếng, đột nhiên xuất hiện em dễ tiện nghi này. Xem ra huynh đài đã quen nơi đây. Văn nhân Kiên Thạch tiến lên, vừa cười vừa nói nếu huynh đài đã quen, ta cũng an tâm. Lý Thất Dạ ngồi trong chùa nghỉ mát, tùy ý nằm ở đó nhìn qua cảnh sắc bên ngoài, hắn phân phó đệ tử văn nhân thế gia. Đi ngâm một bình trà thơm, phải là trà ngon. Lý Thất Dạ nói như vậy, tư thái này làm đệ tử văn nhân thế gia biến sắc, bọn họ trong văn nhân thế gia đều là nhân vật có uy tín, hiện tại Lý Thất Dạ là cô gia tiện nghi lại tùy ý sai xử bọn họ, như thế là không được. Chương 2443. Không nên mất hứng. Lý Thất Dạ cũng không nhìn bọn họ nhiều, nhàn nhạt nói. Có thể hầu hạ bên cạnh ta chính là phúc khí của ngươi, đi thôi. Lý Thất Dạ nói lời cuồng vọng như vậy làm cho đám người bọn họ khó coi, bọn họ đã nhìn thấy người cuồng vọng. Nhưng mà chưa thấy kẻ nào cuồng vọng như thế này. Đi pha trà cho công tử, ta còn có một chút trà ngon. So với đệ tử văn nhân thế gia, thái độ của văn nhân Kiên Thạch tốt hơn nhiều, phân phó đám đệ tử này. Tuy sắc mặt đệ tử văn nhân thế gia vẫn khó coi, làm như không thấy với Lý Thất Dạ, nhưng mà đại công tử phân phó, bọn họ không dám không theo, đành phải đi pha trà. Sau khi đám môn hạ này rời đi, văn nhân Kiên Thạch nhìn qua Lý Thất Dạ, sau đó nói. Không biết huynh đài tới từ nơi nào, tôn xưng ra sao? Họ Lý, tên không đáng nhắc tới, một kẻ tán nhân mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn qua cảnh sắc bên hồ, tùy ý cười nói. Tư thái này của Lý Thất Dạ là rất kiêu ngạo, nên biết cả hòn đảo này chính là của văn nhân thế gia. Thân phận văn nhân Kiên Thạch rất tôn quý, tu sĩ trong hòn đảo này không có ai dám nói thế với hắn. Nhưng mà, văn nhân Kiên Thạch cũng không tức giận, hắn đối với Lý Thất Dạ nói ra. Lý huynh, con rể văn nhân thế gia cũng không dễ làm như vậy đâu. Nghe thấy văn nhân Kiên Thạch nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Lời này ngươi sai rồi, con rể văn nhân thế gia làm được hay không ta không biết, cũng không muốn biết. Nhưng mà muốn làm anh vợ ta, cửu thiên thập địa này chưa có đâu. Văn nhân Kiên Thạch lập tức nói không ra lời, hắn cũng nhịn không được lại cẩn thận dò xét Lý Thất Dạ một phen, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ có tự tin từ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, văn nhân Kiên Thạch có phần không hiểu rõ, nam nhân bình thường trước mặt rốt cuộc là thâm tàng bất lộ hay là phô trương thanh thế. Thời điểm văn nhân Kiên Thạch không biết nên bắt đầu từ đâu, đệ tử văn nhân thế gia đã mang trà thơm đưa đến. Làm chủ nhân, văn nhân Kiên Thạch cũng không có sĩ diện cãi láo, hắn châm một ly trà thơm cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng không khách khí, chậm rãi thưởng thức. Văn nhân Kiên Thạch và Lý Thất Dạ uống trà, nói ra. Lý huynh, làm con rể văn nhân thế gia, không nhất định có thể hưởng vinh hoa phú quý, nói không chừng vinh hoa phú quý cũng còn không nhìn thấy đã góp mạng của mình vào. Văn nhân Kiên Thạch nói ra lời này đã quá rõ ràng, hắn đang nhắc nhở Lý Thất Dạ. Ai nói ta muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý? Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Vinh hoa phú quý, tất cả chỉ là mây bay mà thôi. Văn nhân Kiên Thạch nhìn qua Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ đang trách móc gì đó, hắn đã hoàn toàn không hiểu nam nhân trước mặt rồi. Đối với em rể ngươi, ngươi biết bao nhiêu? Thưởng thức xong ly trà thơm, ngắm cảnh sắc bên hồ, qua thật lâu, Lý Thất Dạ cũng không quay đầu lại, tùy ý hỏi Văn nhân Kiên Thạch. Không phải Lý huynh ngươi sao? Văn nhân Kiên Thạch tươi cười, nói ra. Việc này là Lý huynh ngươi chính miệng thừa nhận, đương nhiên, Lý huynh hiện tại phủ nhận còn kịp, bằng không ngươi thật sự không nói gì, Lý huynh ngươi muốn thoát thân cũng không được nữa. Ta là người giảng đạo lý. Lý Thất Dạ lại uống trà, cười nói. Cho nên, ta hy vọng văn nhân thế gia các ngươi cũng giảng đạo lý. Chuyện này nếu có thể giảng đạo lý, kết cục sẽ không như hôm nay. Văn nhân Kiên Thạch cười lắc đầu, nói ra. Chuyện này không có đạo lý gì đáng nói. Nếu như Lý huynh cho rằng có thể giảng đạo lý thông được, vậy sai rồi. Không. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta là người không chỉ thập phần giảng đạo lý, đồng thời, ta nói lý rất thông, đối với ta mà nói. Chưa từng có đạo lý không giảng thông, ta không hiểu chuyện gì khác, nhưng mà giảng đạo lý rất có nghề. Văn nhân Kiên Thạch nhìn qua Lý Thất Dạ, hắn không rõ trong hồ lô Lý Thất Dạ đang bán thuốc gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói ra. Lý huynh, ngươi đang thừa nhận. Nói như vậy, ngươi nhận định ta không phải em rể ngươi. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói. Em rể ngươi, không phải là người ngươi quan biết sao? Lý Thất Dạ nói câu này làm Văn nhân Kiên Thạch biến sắc, hắn nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Nếu như là người ta quen biết, cũng không cần chờ tới ngày hôm nay. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, hắn uống trà rất nhàn nhã tự tại. Văn nhân thế gia tính toán thu thập tàn cuộc như thế nào? Văn nhân Kiên Thạch há miệng muốn nói, nhưng mà lại trầm mặc. Sau một lát, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Có chút chuyện cần phải trả giá thật nhiều, Lý huynh, đây không phải một trò đùa. Trong chuyện này không có thứ ngươi có thể mưu đồ, nếu làm không tốt, ngươi sẽ góp mạng của mình vào. Lời này không thể nói như vậy được. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, một kiều thê xinh đẹp và con gái thông minh, với tư cách một nam nhân, làm phu quân còn đòi hỏi cái gì, cần gì mưu đồ nữa chứ? Nghe được Lý Thất Dạ trả lời như vậy, Văn nhân Kiên Thạch trầm mặc một hồi, hắn hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân này, cuối cùng nhất, hắn đành phải chậm rãi nói ra. Ta nói tới đây thôi, ta nhân nghĩa đã hết, Lý huynh, chính ngươi cẩn thận, là họa là phúc sẽ do trời định. Không, là họa hay phúc do ta quyết định, ta giận dữ, là họa, ta vui vẻ, là phúc. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Văn nhân Kiên Thạch thở dài một hơi, không nói cái gì nữa, đứng lên rời đi. Văn nhân thế gia các ngươi cần một kẻ chết thay đúng không? Thời điểm Văn nhân Kiên Thạch muốn rời đi, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Văn nhân Kiên Thạch muốn rời khỏi, thân thể hơi cứng một chút, cuối cùng hắn chậm rãi nói ra. Chuyện này không phải ta có thể quyết định, cũng không phải phụ thân ta có thể quyết định, nếu như Lý huynh thật sự là em rể của ta, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói. Vậy ngươi ôm thái độ gì, là vì gia tộc hay là muội muội của ngươi? Việc này không phải ta có thể quyết định, cũng không phải một mình ta có thể giải quyết. Văn nhân Kiên Thạch lắc đầu, nói ra. Một bước đi nhầm, tất cả mất hết, đây là cục diện của văn nhân thế gia chúng ta. Ta chỉ có thể nói, tiểu hài tử là người vô tội, ta chỉ có thể bảo chứng tiểu hài tử an toàn. Về phần chuyện khác, chỉ sợ ta không cách nào cải biến được rồi. Muội muội của ngươi thì sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Văn nhân Kiên Thạch trầm mặc một hồi, qua một lát, hắn chậm rãi nói ra. Nàng là người thông minh, năm đó lúc bước đi bước này, nàng nên biết sẽ có kết cục như thế nào, nếu nàng không tùy hứng như vậy, nhiều ra vài phần lý tính cũng sẽ không biết xảy ra chuyện như thế, cũng sẽ không làm cục diện không thể thu thập tàn cuộc cho dù ta muốn giúp nàng, ta chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm, lão tổ trong gia tộc không quan tâm tới đâu. Nói xong, cuối cùng Văn nhân Kiên Thạch thở dài một hơi, lại rời đi. Chương 2444. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, lúc này không còn uống trà nữa, sau đó cười nhạt một tiếng. Lý Thất Dạ ở trong văn nhân thế gia vài ngày, thiếu phụ lại mang tiểu nữ hài đi tới, đi theo còn có văn nhân Kiên Thạch. Ta sẽ không quấy rầy một nhà các ngươi gặp nhau, có lời gì thì cứ việc nói đi, bỏ qua hôm nay, hoặc là nói không chừng không có cơ hội. Văn nhân Kiên Thạch đưa mẫu tử các nàng tới đây, nhìn qua Lý Thất Dạ liếc, ý vị thâm trường, sau đó rời khỏi. Nhìn thấy văn nhân Kiên Thạch rời đi, các đệ tử cũng đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại có Lý Thất Dạ ba người, nhưng mà bọn họ không phải một nhà, chuyện này làm cho hào khí trong phòng biến thành xấu hổ. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nhìn qua tiểu thiếu phụ hỏi thăm. Ngươi tên gì? Thiếu phụ phục hồi tinh thần lại, thật sâu hô hít một hơi, cúc khom người, y nguyên không mất quý tộc nữ tử phong thái, nói ra. Tiểu phu nhân họ Văn Nhân, tên Lục Nhị, không biết công tử xưng hô như thế nào? Họ Lý. Lý Thất Dạ cười tùy ý, cũng không có trả lời nhiều, nhìn qua tiểu nữ hài. Đây là tiểu nữ, theo họ của ta, tên Hoài Ngọc. Thiếu phụ văn nhân Lục Nhị nói. Theo họ mẹ nha. Lý Thất Dạ cười rộ lên, mà tiểu nữ hài văn nhân Hoài Ngọc cũng nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn qua mẫu thân của mình, cười nói. Mụ mụ, các ngươi thật giống phu thê. Không được nói vậy. Nghe tiểu nữ hài văn nhân Hoài Ngọc nói thế, văn nhân Lục Nhị lập tức quát bảo ngưng lại, mặt đỏ lên. Lý Thất Dạ cũng không đặt trong lòng, tùy ý cười cười, nhìn qua tiểu nữ hài văn nhân Hoài Ngọc, nói ra. Lúc ở trong khách sạn, tại sao ngươi lại làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải phụ thân ta sao? Văn nhân Hoài Ngọc chớp chớp mắt, giảo hoạt nói. Hoài Ngọc. Hiện tại văn nhân Lục Nhị lập tức bày ra uy nghiêm mẫu thân, quát bảo nàng im lặng, nói. Không được nói hưu nói vượn, ngươi xông họa còn nhẹ sao? Nhưng mà, hắn có chút giống ba ba mà. Văn nhân Hoài Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra. Mụ mụ thường nói với ta, ba ba chính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ba ba gặp nguy không loạn, không sợ sinh tử. Hơn nữa ba ba còn nói, ba ba là nam nhân vô cùng cường đại, cho nên gặp được nguy hiểm gì còn không sợ. Nói đến đây, đôi mắt tiểu nữ hài đỏ lên. Nhìn qua đôi mắt con gái đỏ lên, thiếu phụ văn nhân Lục Nhị muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói thế nào mới tốt. Nhìn bộ dáng ủy khuất của văn nhân Hoài Ngọc, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, sờ đầu nàng. Ra đi chơi đi. Cuối cùng, văn nhân Lục Nhị đau thương địa nhìn mình con gái, phân phó nói. Ta và Lý công tử trò chuyện. Văn nhân Hoài Ngọc cuối cùng vẫn là tiểu nữ hài, vừa rồi còn thập phần ủy khuất, nhưng mà nghe được đi chơi thì hân hoan vui vẻ ngay. Văn nhân Hoài Ngọc cũng rất hiếu kỳ với chung quanh, tất cả hoàn toàn mới lạ, nàng đi theo mẫu thân ẩn cư trong nơi vắng vẻ, lần đầu tiên đi tới phố xá sầm uất như Văn Thành, cũng lần đầu tiên đi tới gia tộc lớn như Văn Nhân Thế Gia, cho nên chung quanh hoàn toàn mới lạ với nàng. Nhìn bóng lưng con gái cao hứng bừng bừng lao đi, văn nhân Lục Nhị thần thái buồn bã, thở dài một hơi. Phục hồi tinh thần lại, văn nhân Lục Nhị nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý công tử, ngươi bây giờ rời đi còn kịp, nếu gặp phụ thân ta thì ngươi sẽ không có cơ hội. Đi. Lý Thất Dạ ngồi xuống, khoan thai tự đắc, vừa cười vừa nói. Tại sao phải đi? Văn nhân Lục Nhị nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Lý công tử cũng không cần phải giả mạo, đây chỉ là tiểu nữ hài không hiểu chuyện, làm Lý công tử bị kéo vào trong chuyện này. Nếu Lý công tử hiện tại muốn thoát thân còn kịp, tuy ta không thể rời khỏi đây, nhưng mà ta vẫn nghĩ biện pháp giúp công tử bình an rời đi. Không, không nóng nảy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, văn nhân Lục Nhị vừa tức vừa giận, nhưng mà nàng không biết Lý Thất Dạ có tự tin như vậy từ đâu. Tuy Lý Thất Dạ nói như vậy, nhưng mà nhìn hắn thế nào cũng không giống kẻ bị ổi, dường như hắn làm chuyện này rất thong dong và tự nhiên. Lý công tử, cho dù là bánh trên trời rơi xuống cũng không nhất định là chuyện tốt. Văn nhân Lục Nhị chậm rãi nói ra. Đây là góp mạng mình vào, nếu như ngươi tiếp tục giả mạo như vậy, tất nhiên sẽ lâm vào họa sát thân, ngươi căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe xong, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Tuy ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà tùy tiện đoán một chút, ta đoán là tiểu nữ hài đào hôn. Văn nhân Lục Nhị cũng giật mình một lát, nàng thật không ngờ Lý Thất Dạ vẫn thong dong như vậy, từ thần thái và cử chỉ của hắn, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở gì. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chuyện như vậy là quá nhiều, câu chuyện đơn giản đều có thể đoán được, đơn giản là văn nhân thế gia các ngươi liên hôn với thế gia khác, mà ngươi lại không muốn gả, sau đó đào hôn, kết hợp với nam nhân mình ưa thích và sinh ra tiểu nữ hài, ta nói đúng không? Văn nhân Lục Nhị bắt đầu trầm mặc, bởi vì chuyện đúng như Lý Thất Dạ nói. Vậy để ta đoán xem nam nhân ngươi ưa thích là ai nhé? Nhìn thấy văn nhân Lục Nhị trầm mặc không nói, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn, vừa cười vừa nói. Con gái của ngươi theo họ mẹ. Mà ngươi dám đào hôn, lại dám kết hợp với nam nhân mà mình ưa thích, điều này nói rõ ngươi rất yêu hắn. Mà con gái của ngươi lại theo họ mẹ, mà không phải theo họ cha, đơn giản có ba đáp án. Một, là người họ văn nhân. Hai, nhà trai xuất thân cực kỳ hèn mọn, cho rằng không đáng theo cha họ. Ba, nhà trai là người mà văn nhân thế gia các ngươi biết, cho nên ngươi không dám nói ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một cái, nói ra. Nhưng mà, nếu ngươi dám sinh con gái với hắn... Điều này nói rõ ngươi không có khả năng cho rằng hắn không đáng theo họ cha. Như vậy, trong văn thành này, văn nhân thế gia là đại tộc, không có người họ văn nhân thứ hai. Như vậy, duy nhất còn lại khả năng chính là tình huống thứ ba. Nam nhân này là người văn nhân thế gia các ngươi biết rõ. Lý Thất Dạ nói một lát, văn nhân Lục Nhị lập tức biến sắc bởi vì Lý Thất Dạ nói đúng. Thần thái văn nhân Lục Nhị biểu hiện ra ngoài, Lý Thất Dạ thu hết vào mắt, nhàn nhạt nói. Nếu là loại thứ ba, hơn nữa ngươi che giấu sâu như vậy. điều này nói rõ người này phụ thân và huynh trưởng ngươi biết rõ. Nếu như nói, ngươi cũng dám đảo hôn, cũng dám kết hợp với người yêu của mình, điều này nói rõ ngươi là người gan lớn, cũng là người có dũng khí. Lý Thất Dạ nói ra, ngươi dám đảo hôn, còn có thể sợ người trong nhà biết rõ nam nhân của ngươi họ gì sao, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác không nói, điều này nói rõ một chuyện, người này rất trọng yếu, hơn nữa, ngươi muốn bảo vệ cho hắn, không chỉ bảo vệ địa vị của hắn, chỉ sợ còn bảo vệ thanh danh cho hắn. Chương 2445. Nếu như hắn là nam nhân có thực lực và địa vị, hắn kết hợp với người mình yêu cũng không có chuyện gì phải bàn nữa. Hơn nữa từ tình huống ngươi dạy con gái của mình, nam nhân này không tầm thường, cũng chưa kết hôn. Còn một điều, rất trọng yếu là, con gái của ngươi chưa từng gặp phụ thân. Ít nhất là thời điểm nàng biết tới sự vật chung quanh, nàng chưa từng gặp qua phụ thân của mình. Điều này nói rõ một loại tình huống, các ngươi không có ở chung, ít nhất trong 5 năm chưa từng ở cùng một chỗ các ngươi dám kết hợp. Dám sinh hạ con gái, vì cái gì lại không ở chung vậy? Ý nghĩa nam nhân của ngươi đang cố gắng tranh thủ cơ hội, hắn cố gắng tranh thủ đạt được văn nhân thế gia các ngươi tán thành, khi đó sẽ công khai quan hệ hai người các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn sắc mặt văn nhân Lục Nhị biến hóa. Nam nhân nào lại muốn được văn nhân thế gia các ngươi tán thành, hơn nữa đây là nam nhân có thực lực và địa vị. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Vậy để ta suy đoán lớn mật một chút. Người nọ là đệ tử văn nhân thế gia nhưng không phải họ văn nhân. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, sắc mặt văn nhân Lục Nhị tái nhợt. Nhìn thần thái văn nhân Lục Nhị, Lý Thất Dạ cười to lên, hắn biết rõ mình đoán đúng, hắn nhàn nhạt nói. Ta lại tiếp tục suy đoán, con gái của ngươi tên là Hoài Ngọc, như vậy tên của nam nhân kia có một chữ Ngọc, lấy tên này chính là vì tưởng nhớ hắn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua đóa hoa trắng nhỏ trước ngực văn nhân Lục Nhị, chậm rãi nói ra. Theo ta được biết, tại Bắc Uông Dương, có một loại tộc, đó là chi nhánh giao ngư tộc, thuộc yêu tộc. Tộc này ở biển sâu, ngoại nhân rất ít nhìn thấy. Nhưng mà yêu tộc này có một quy củ. Nếu như một tộc nhân sau khi chết, mỗi cách 5 năm, người chí thân bên cạnh hắn phải mang một đóa thiển tinh hoa trên ngực để tưởng nhớ hắn. Con gái của ngươi 7 tuổi, mà ngươi lại mang thiển tinh hoa trên ngực, đã nói rõ nam nhân này chính là người giáo ngư nhất tộc, hơn nữa hắn đã qua đời 5 năm. Ngươi xuất hiện tại Văn Thành, như vậy hắn được chôn cất tại Văn Thành, ngươi mang theo con gái tới đây bái tế hắn, hơn nữa hắn được chôn trong mộ địa văn nhân thế gia, cũng chính vì thế mà ngươi mới bị người văn nhân thế gia phát hiện. Ngươi, sau khi nghe Lý Thất Dạ nói cả buổi, văn nhân Lục Nhị thật sự sợ hãi, sắc mặt lập tức trắng bệch, liền lùi lại vài bước, đôi mắt to tròn kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ngươi được ai phái tới? Lúc này đây văn nhân Lục Nhị đã bị dọa hồn bất phụ thể. Ta phải nghe lệnh của người khác sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Lịch duyệt phong phú, học thức uyên bác, hơn nữa có 3 phần suy đoán lớn mật sẽ phát hiện ra thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, văn nhân Lục Nhị nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ như gặp quỷ. Lúc này nàng không thể lùi bước, trong ánh mắt bình thản của Lý Thất Dạ, nàng cảm giác mình không có chỗ lẩn trốn, giống như không có chuyện gì có thể giấu được ánh mắt Lý Thất Dạ. Trong ánh mắt bình thản của Lý Thất Dạ, nàng trở nên trần trụi. Thật vất vả. Ánh mắt văn nhân Lục Nhị nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ nhảy lên vài cái, Lý Thất Dạ thật đáng sợ, hắn biết được quá nhiều. Không nên đánh chủ ý gì đó với ta. Thấy ánh mắt văn nhân Lục Nhị nhảy lên, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Nếu như ngươi muốn giết ta diệt khẩu, vậy quá không sáng suốt, ta đã dám ngồi ở chỗ này, ta cũng không sợ ngươi, cũng không sợ kẻ nào diệt khẩu. Qua một hồi lâu, văn nhân Lục Nhị mới từ trong khiếp sợ khôi phục tâm tình, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hít sâu một hơi, nói. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Nhìn qua văn nhân Lục Nhị, Lý Thất Dạ cười rộ lên, cười lắc đầu, nói ra. Vì cái gì nhất định cảm thấy ta có mưu đồ chứ nói không khách khí, thì các ngươi chẳng có gì đáng để ta mưu đồ, luận tư sắc mỹ mạo, ngươi thật sự có vài phần tư sắc, nhưng mà nếu như ta muốn nữ nhân, tùy tiện động ngón tay cũng có mỹ nhân đẹp hơn ngươi gấp 10 lần chạy tới hầu hạ. Nếu như nói mưu đồ tài bảo, nói thực, ngươi bây giờ không có gì tài bảo đáng nói, cho dù là văn nhân thế gia các ngươi. Cũng không có bảo vật gì đáng để ta mưu cầu. Lý Thất Dạ nói lời này làm văn nhân Lục Nhị nói không ra lời. Tuy nàng không phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng mà nàng cũng là đệ nhất mỹ nhân Văn Thành, cũng có mỹ danh ở vùng này. Huống chi, văn nhân thế gia chính là một đại thế gia, lại bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, văn nhân Lục Nhị kinh nghi bất định nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu nam nhân trước mặt này. Lúc này nàng nhìn nam nhân bình thường trước mặt biến thành vực sâu không đáy. Bị sương mù che phủ, không cách nào nhìn thấy đáy vực sâu. Yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần ngươi, cũng không nói với phụ thân và huynh trưởng của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thấy văn nhân Lục Nhị kinh hồn chưa định, cười nhạt một tiếng, nói ra. ngươi có thể bảo trụ thanh danh và địa vị của hắn. Qua một hồi lâu, Văn Nhân Lục Nhĩ lúc này ổn định tâm thần lại, nàng hít sâu một hơi, lúc này mới ngồi xuống, nàng không nhịn được nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Nếu là như thế, vì sao Lý công tử phải cuốn vào trong vòng xoáy này, tại sao nhảy vào trong đây? Vòng xoáy. Đối với lời nói này, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Chuyện như vậy với ngươi mà nói là chuyện lớn bằng trời, là vòng xoáy lớn có thể thôn phệ tất cả, mà đối với ta mà nói, đây chỉ là vũng nước cạn mà thôi, còn chưa ngập tới mu bàn chân đâu. Về phần tại sao? Lý Thất Dạ theo cười cười, nhàn nhạt nói. Ta cũng chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi, thời điểm nhàm chán muốn làm chút chuyện tiêu khiển. Văn Nhân Lục Nhị bắt đầu trầm mặc, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân trước mặt này, hơn nữa nàng hoàn toàn không biết gì về nam nhân này. Lý Thất Dạ nhìn qua Văn Nhân Lục Nhị trầm mặc, nhàn nhạt nói. Ta đúng là hiếu kỳ, nam nhân này là sư huynh hay là sư đệ của ngươi? Nghe Lý Thất Dạ nói thẳng vấn đề, Văn Nhân Lục Nhị trầm mặc một chút, lại nhìn qua Lý Thất Dạ, cuối cùng, nàng thở dài một hơi, đành phải nói ra đại sư huynh của ta, hắn từ nhỏ đã được gia tộc chúng ta thu dưỡng. Lý Thất Dạ hoàn toàn đoán đúng, lúc này Văn Nhân Lục Nhị cảm thấy cũng không cần phải giấu giếm, đành phải nói toàn bộ. Văn Nhân Thế Gia và Đông Phương Thế Gia có quan hệ liên minh, hơn nữa cũng có quan hệ thông gia, có hai chúng ta Thế Gia liên hợp lại, mới có thể đối kháng Dương Ưng Quốc nhìn chằm chằm vào, cho nên, ta từ nhỏ đã bị gả cho con trai trưởng Đông Phương Thế Gia. Văn Nhân Lục Nhị thở dài một hơi, nói thẳng chuyện này. Chương 2446. Văn Nhân Thế Gia chi phối Văn Thành, mà Đông Phương Thế Gia khống chế Đông Phương Thành, hai gia tộc bọn họ là Thế Giao, cũng là thông gia. Trên chuỗi đảo quanh đây trừ Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia ra, chi phối địa bàn chuỗi đảo khác chính là Dương Ưng Quốc. Dương Ưng Quốc cường đại hơn Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia không ít, cho nên muốn đối kháng Dương Ưng Quốc, Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia phải kết thành liên minh, mà liên minh không gì kiên định bằng thông gia. Văn Nhân Lục Nhị từ nhỏ gả cho Đông Phương Thế Gia đại công tử Đông Phương Thông, nhưng mà Văn Nhân Lục Nhị lại rất phản cảm với mối hôn sự này, thập phần mâu thuẫn với nó. Hơn nữa từ nhỏ tới lớn, Văn Nhân Lục Nhị thích đi theo đại sư huynh Cổ Tề Ngọc, sư huynh muội hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, cả ngày ở cùng một chỗ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tất nhiên là lâu ngày sinh tình, sư huynh muội hai người dần dần sinh tình tố. Mà với tư cách đại sư huynh, Cổ Tề Ngọc từ nhỏ đã được Văn Nhân Thế Gia thu dưỡng, thiên phú rất tốt, tu luyện chăm chỉ, đạo hạnh quá sâu, tuy hắn không thể kế thừa Văn Nhân Thế Gia, nhưng trong tương lai cũng có thể đứng ra ngăn mưa cản gió cho Văn Nhân Thế Gia. Cổ Tề Ngọc cũng biết sư muội từ nhỏ phải gả cho Đông Phương Thế Gia, cho nên sư huynh muội hai người bọn họ tuy có tình cảm, nhưng Cổ Tề Ngọc cũng không dám lỗ mãng. Nhưng mà từ ngày Văn Nhân Lục Nhị lớn lên từng ngày, hôn kỳ giữa nàng và Đông Phương Thế Gia Đông Phương Thông càng ngày càng gần, Văn Nhân Lục Nhị phản cảm cự tuyệt hôn sự này. Nhưng mà hôn sự do lão tổ hai nhà định ra, đây không phải một tiểu cô nương có khả năng phản kháng, cũng không phải nàng có khả năng quanh co, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, cho dù là phụ thân nàng cũng không phản đối hôn sự này. Huống chi lúc này Văn Nhân Lục Nhị đã có người trong lòng, nàng càng không muốn gả cho Đông Phương Thông. Lúc hôn kỳ tới gần, Văn Nhân Lục Nhị không biết lấy dũng khí từ đâu thoát khỏi Văn Nhân Thế Gia, thoát ra khỏi Văn Thành. Đại hôn đến gần, Văn Nhân Lục Nhị đột nhiên đào tẩu, đương nhiên là làm cho Văn Nhân Thế Gia tức giận, nếu hôn sự xảy ra chuyện gì không đúng, Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia sẽ sinh ra khe hở. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Văn Nhân Thế Gia là toàn bộ đệ tử ra ngoài tìm, đi tìm Văn Nhân Lục Nhị, mà với tư cách đại sư huynh Cổ Tề Ngọc, đương nhiên cũng gánh vác trách nhiệm. Cổ Tề Ngọc lớn lên từ nhỏ với Văn Nhân Lục Nhị, cả hai sinh ra tình cảm, đương nhiên Cổ Tề Ngọc rất hiểu Văn Nhân Lục Nhị, hắn cũng biết Văn Nhân Lục Nhị núp ở chỗ nào. Cho nên hắn tìm được Văn Nhân Lục Nhị trước hơn bất cứ kẻ nào của Văn Nhân Thế Gia. Nhiệm vụ của Cổ Tề Ngọc là dẫn Văn Nhân Lục Nhị quay về Văn Nhân Thế Gia, nhưng mà thời điểm tới trước mặt Văn Nhân Lục Nhị, Cổ Tề Ngọc đã không làm điểm này. Cuối cùng, Cổ Tề Ngọc mang theo Văn Nhân Lục Nhị trốn ra bên ngoài, dàn xếp Văn Nhân Lục Nhị ở nơi bí mật. Sư huynh muội hai người bọn họ đã sinh tình cảm, thời điểm đang lẩn trốn đã đột phá gông xiềng trong lòng, trở thành phu thê. Cổ Tề Ngọc dàn xếp tốt Văn Nhân Lục Nhị thì quay về Văn Nhân Thế Gia. Cổ Tề Ngọc cam đoan với Văn Nhân Lục Nhị, hắn nhất định sẽ quang minh chính cưới Văn Nhân Lục Nhị. Nhưng mà vì chuyện này, Cổ Tề Ngọc muốn được Văn Nhân Thế Gia tán thành dễ vậy sao, cho nên hắn phải lập công lao lớn, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội. Vào 5 năm trước, Văn Nhân Thế Gia và Dương Ưng Quốc sinh ra ma sát, Cổ Tề Ngọc làm gương cho binh sĩ, xung trận ngựa lên trước nhảy vào trong chiến trường, chém giết rất nhiều cường giả Dương Ưng Quốc. Cuối cùng nhất, Văn Nhân Thế Gia tuy thắng được chiến tranh này, nhưng mà Cổ Tề Ngọc cũng táng thân trong chiến tranh. hắn không thể đợi đến lúc cưới Văn Nhân Lục Nhị, mà Văn Nhân Lục Nhị cũng không thể chờ Cổ Tề Ngọc trở về. Vào thời điểm 5 năm đại tế Cổ Tề Ngọc, Văn Nhân Lục Nhị mang theo con gái Văn Nhân Hoài Ngọc vụng trộm ra khỏi nơi ẩn cư, đến đây bái tế trượng phu, thật không ngờ lại bị Văn Nhân Thế Gia phát hiện, nàng đành phải mang theo Văn Nhân Hoài Ngọc đào tẩu, thật không ngờ lại gặp được Lý Thất Dạ. Uyên ương mệnh khổ. Nghe được Văn Nhân Lục Nhị nói thế, Lý Thất Dạ nhìn qua nàng, nói: "Ngươi có tính toán gì không?" Văn Nhân Lục Nhị há miệng muốn nói, nhưng mà không biết nên nói cái gì cho phải, đành nói: "Ta có thể lấy cái chết thỉnh tội với Đông Phương Thế Gia, chỉ cần Hoài Ngọc được bảo toàn là được. Đang sống rất tốt, chết làm cái gì?" Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra: "Chuyện này chưa tới tuyệt cảnh, không cần phải bàn sinh tử. Ngươi không rõ?" Văn Nhân Lục Nhị lắc đầu, nói ra: "Chuyện này muốn giải quyết, như vậy nhất định có người chết, cũng chỉ có ta chết mới có thể hóa giải phong ba này. Đông Phương Thế Gia cần một đáp án, cần Văn Nhân Thế Gia cho câu trả lời, nếu không, không chỉ liên minh tan vỡ, thậm chí có khả năng biến thành thù địch sinh tử." Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi, chuyện như vậy hắn gặp nhiều, tân nương bỏ trốn, Đông Phương Thế Gia cũng tốt, Văn Nhân Thế Gia cũng được, đối với đại thế gia như bọn họ mà nói, mặt mũi trên hết, Đông Phương Thế Gia cần một đáp án, mà Văn Nhân Thế Gia cũng cần cho Đông Phương Thế Gia một câu trả lời, nếu không liên minh hai nhà sẽ tan nát. Yên tâm đi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lưỡng tình tương duyệt, đã phát sinh, chắc chắn sẽ có chuyển cơ, có chút chuyện có thể ngồi xuống bàn với nhau. Văn Nhân Lục Nhị đắng chát cười cười, lắc đầu, nói ra. Chuyện này đã không có gì cần bàn cả, phụ thân ta không thể làm chủ, phát sinh chuyện này, cho dù lão tổ gia tộc muốn bảo hộ ta cũng không có khả năng, kết cục tốt nhất chính là ta lấy cái chết tạ tội. Nói đến đây, Văn Nhân Lục Nhị hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ta đã dự kiến được kết cục như vậy, ta làm ta chịu, chỉ cần phụ thân bọn họ có thể bảo chứng Hoài Ngọc bình an, nếu như ta vừa chết có thể tiêu đi Hiểu Lâm của Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế, ta nguyện ý chết. Nói đến đây, Văn Nhân Lục Nhị cũng nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Lý công tử hiện tại có lẽ nhảy vào vòng xoáy này không có kết cục tốt. Trong sự kiện này, bất luận là Đông Phương Thế Gia hay là Văn Nhân Thế Gia đều cần người chết. Nếu như Lý công tử tiếp tục giả mạo, chỉ sợ Văn Nhân Thế Gia hết sức vui vẻ có kẻ chết thay. Nếu như Lý công tử hiện tại quyết định nói thật vẫn còn kịp, một khi người Đông Phương Thế Gia đến, Lý công tử quyết định cũng trễ rồi, lúc đó Lý công tử chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nói đến đây, Văn Nhân Lục Nhị thập phần nghiêm túc, nàng không muốn liên lụy Lý Thất Dạ. Ta cũng muốn chết, nhưng mà ta không chết được. Lý Thất Dạ cười rộ lên. Chương 2447. Lý Thất Dạ có thái độ như vậy làm cho Văn Nhân Lục Nhị cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, tuy nàng có ý tốt nhưng Lý Thất Dạ căn bản không quan tâm. Hòn đảo của các ngươi thuộc về Ngọa Long Đại Lục A. Thời điểm Văn Nhân Lục Nhị trầm mặc, Lý Thất Dạ tùy ý nói. Vâng, cả chuỗi đảo này là một phần của Ngọa Long Đại Lục. Văn Nhân Lục Nhị gật đầu nói. Bất luận là Văn Nhân Thế Gia chúng ta hay là Đông Phương Thế Gia, hay hoặc giả là Dương Ưng Quốc, đều thuộc sự quản hạt của Ngọa Long Nhai. Ngọa Long Nhai hiện tại quản hạt bao nhiêu địa phương hiện tại ai làm đương gia? Lý Thất Dạ tùy ý nói. Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi như vậy, làm cho Văn Nhân Lục Nhị cũng giật mình vài lần. Chuyện này là thường thức mà mỗi tu sĩ Ngọa Long Đại Lục đều biết rõ ràng. Văn Nhân Lục Nhị ngạc nhiên một lúc, nàng phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Ngọa Long Đại Lục 28 cương quốc là thuộc quyền quản hạt của Ngọa Long Nhai, kể cả Văn Nhân gia, Đông Phương gia, Dương Ưng Quốc các tiểu môn tiểu phái. 28 cương quốc nha. Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói xem ra thực lực Ngọa Long Nhai đã tăng lên rồi. Văn Nhân Lục Nhị gật đầu nói. Từ khi Trung Thiên Long Hoàng trưởng chấp Ngọa Long Nhai phát triển không ngừng. Lực lượng Ngọa Long Nhai thống trị cả Ngọa Long Đại Lục, đặc biệt là Trung Thiên Long Hoàng những năm gần đây xuất quan, càng danh chấn chỉnh nhân hoàng giới. Đạo hạnh thâm bất khả chắc, Bắc Uông Dương rất nhiều đại giáo truyền thừa đều bội phục, thành lập quan hệ với Ngọa Long Nhai. Trung Thiên Long Hoàng. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn, nói ra. Trung Thiên Long Hoàng là ai vậy? Lý Thất Dạ nói như vậy, lời này làm Văn Nhân Lục Nhị cảm thấy kỳ quái nhìn qua Lý Thất Dạ, bởi vì không chỉ Ngọa Long Đại Lục, cho dù là tu sĩ Bắc Uông Dương ai cũng đều nghe qua uy danh Trung Thiên Long Hoàng, nếu như ngay cả uy danh của Trung Thiên Long Hoàng cũng không biết. Đó nhất định là thái điểu chưa thấy các mặt xã hội. Trung Thiên Long Hoàng chính là trưởng môn hiện tại của Ngọa Long Nhai. Phục hồi tinh thần lại, Văn Nhân Lục Nhị nói ra. Nghe nói Trung Thiên Long Hoàng tên là Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền. Nghe được lời này Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói. Trung Thiên Long Hoàng, Long nằm trong trời, thật sự đủ khí phách. Uy danh Trung Thiên Long Hoàng cực lớn, có người nói, Trung Thiên Long Hoàng chính là đệ nhất cao thủ Ngọa Long Nhai, đương nhiên là có khí phách. Văn Nhân Lục Nhị có chút hướng tới nói. Trung Thiên Long Hoàng chính là chí tôn đương thời, nàng và Trấn Thiên Hải thành Trấn Thiên Thần Nữ được xưng là Bắc Uông Dương, hai đại tuyệt thế thiên tài. Tại Bắc Uông Dương, mọi người đều nói, Trung Thiên Long Hoàng có tư cách vấn đỉnh thiên mệnh. Nói tới đây, thần thái Văn Nhân Lục biến thành khác thường, nàng đã từng có khát vọng có một ngày mình sẽ như Trung Thiên Long Hoàng, Trấn Thiên Thần Nữ phong vân một cõi, tiếu ngạo thiên hạ, nếu như nàng có thực lực như vậy, ai dám bày bố với nàng chứ? Huống chi thực lực Văn Nhân thế gia có hạn, mà Văn Nhân Lục Nhị tư chất xem như cũng được, so với thiên tài chính thức còn kém quá xa, cho nên Văn Nhân Lục Nhị cũng biết, chính mình cả đời này cũng không có khả năng trở thành tồn tại như Trung Thiên Long Hoàng, nàng cũng chỉ có thể nằm mộng mà thôi. Vấn đỉnh thiên mệnh nha. Lý Thất Dạ chỉ cười cười mà thôi, không nói thêm gì. Văn Nhân Lục Nhị cũng phục hồi tinh thần lại, cuối cùng, nàng vẫn trịnh trọng nói. Lý công tử, hiện tại ngươi muốn chạy trốn còn kịp, nếu không sau này ngươi không thể trốn được đâu. Không vội, không vội. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, lạnh nhạt nói. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm, tham gia náo nhiệt cũng tốt, ta là người sợ rãnh rỗi lắm. Lý Thất Dạ nói như vậy Văn Nhân Lục Nhị cũng không có cách nào. Cuối cùng nàng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, nàng còn không rõ Lý Thất Dạ có mưu đồ gì lại nhảy vào trong vòng xoáy như vậy. Cuối cùng, Văn Nhân Lục Nhị nhẹ nhàng thở dài một hơi, mang theo Văn Nhân Hoài Ngọc rời đi. Văn Nhân Lục Nhị mang theo Văn Nhân Hoài Ngọc rời khỏi nơi này, Lý Thất Dạ chỉ tươi cười nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi. Trấn Thiên Hải Thành, nơi này cách hắn không xa, thời điểm này, hắn cũng muốn hỏi mình, Trấn Thiên Hải Thành có chuẩn bị nghênh đón vận mệnh của mình hay chưa? Nhưng mà vừa nghĩ tới điểm này, Lý Thất Dạ lại tự hỏi, bản thân mình đã chuẩn bị thật tốt đồ sát Trấn Thiên Hải Thành hay chưa? Đương nhiên, nội tâm Lý Thất Dạ rất rõ ràng, Cố Tôn không tới Hoàng Hà Tâm chưa chết, hắn chưa đâm vào tường thì không quay đầu lại, Cố Tôn tuyệt đối sẽ không buông tha Trấn Thiên Hải Thành, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bảo tàng mà hắn thèm thuồng. Tiểu Hắc Tử, tuy ngươi đã từng hứa hẹn với người ta, tuy ngươi cam đoan nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Cố Tôn dám ngăn cản đường của ta. Ta sẽ giết không tha, ngươi không thể trách ta không niệm tình ngươi. Nhìn ngoài cửa sổ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tuy Trấn Thiên Hải Thành chính là tâm huyết cả đời của ngươi, cũng có tâm huyết của ta. Nhưng mà, nếu như Trấn Thiên Hải Thành thật muốn ngăn cản đường ta đi, Trấn Thiên Hải Thành nhất định phải hôi phi yên diệt, ta không quan tâm đổ sát cả Trấn Thiên Hải Thành. Nói đến đây, hai mắt Lý Thất Dạ nhìn rất xa, nhìn ra xa làm ánh mắt trở nên thâm thúy, trở nên lạnh như băng, trở nên vô tình, bất kể là ai. Nếu như lúc này nhìn hai mắt của Lý Thất Dạ sẽ té đái ngay tại chỗ. Cả đời này, ta sẽ không nhường đường cho bất cứ kẻ nào, tuyên cổ đến nay, cũng không cho phép người khác vượt qua chuẩn tắc của ta. Lý Thất Dạ ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Tiểu Hắc Tử, cả đời này, ngươi chỉ có thể mong ngóng Cố Tôn ngu xuẩn biết tiến thối, ta tha hắn một lần đã là phá lệ rồi, sẽ không có lần thứ hai. Nếu Lý Thất Dạ tiến vào Trấn Thiên Hải Thành, hắn hiện tại có thể đi. Nhưng mà hắn cũng không vội tiến vào Trấn Thiên Hải Thành, hắn suy nghĩ, Trấn Thiên Hải Thành chuẩn bị tốt vận mệnh bị đồ sát chưa mà chính hắn, cũng chuẩn bị tâm lý đồ sát Trấn Thiên Hải Thành. Trấn Thiên Hải Thành chính là tâm huyết cả đời của Hắc Long Vương, cả đời của Hắc Long Vương trung thành và tận tâm với hắn, đối với hắn trả giá rất nhiều, cũng chính bởi vì như thế, Lý Thất Dạ vẫn không động thủ với Trấn Thiên Hải Thành mà thôi, nếu không hắn đã sớm chấp trưởng Trấn Thiên Hải Thành. Đúng như Văn Nhân Lục Nhị đã nói. Xế chiều hôm đó, Văn Nhân Kiên Thạch lại đến lần nữa, lúc này sau lưng Văn Nhân Kiên Thạch còn có hai cường giả. Lý Huynh, gia phụ muốn gặp ngươi. Văn Nhân Kiên Thạch vẫn khách khí với Lý Thất Dạ, chậm rãi nói với Lý Thất Dạ. Tốt, nên đến cũng đến rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó đứng lên. Chương 2448. Sau khi Lý Thất Dạ đứng dậy, hai tên cường giả đứng sau lưng Văn Nhân Kiên Thạch lập tức tiến lên, hai người bọn họ đè lấy hai tay Lý Thất Dạ. Nếu như các ngươi không lấy tay chó của mình ra, có tin tay các ngươi rơi xuống đất hay không? Thời điểm hai tên cường giả đè tay của hắn, Lý Thất Dạ bình thản nhìn hai tên này nói một câu. Hai vị này cường giả sắc mặt trầm xuống, đang muốn tức giận, mà Văn Nhân Kiên Thạch lập tức hóa giải, nói. Yên tâm đi, Lý Huynh sẽ không đào tẩu, nếu như hắn đi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nói đến đây, Văn Nhân Kiên Thạch đầy thâm ý nhìn qua Lý Thất Dạ. Văn Nhân Kiên Thạch nói thế làm hai tên cường giả hậm hực đứng hai bên Lý Thất Dạ. Mà thôi. Vậy thì đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhõm tự tại, nhàn nhã nói. Có thể trông thấy nhạc phụ đại nhân, đây là chuyện tốt. Sau khi đưa Lý Thất Dạ đến nơi, đám người Văn Nhân Kiên Thạch đã rời khỏi đại điện. Văn Nhân gia chủ là lão nhân thập phần uy nghiêm, mặc đại bào, ngồi trên ghế đại sư, thần thái nghiêm khắc. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào, đôi mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn rất sắc bén, có thể khoét thịt trên người Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Văn Nhân gia chủ nhìn chằm chằm vào mình, Lý Thất Dạ cũng không thèm quan tâm, Đại Mã Kim Đao ngồi xuống. Ngươi tên là gì? Cuối cùng nhất, người nổi tiếng gia chủ mở miệng, lạnh lùng nói, thần sắc của hắn rất lạnh, nếu như hắn không phải Bảo Trì Phong Độ gia chủ, thật sự không ai hoài nghi hắn sẽ lập tức bóp dầu của Lý Thất Dạ. Đương nhiên, đối với nam nhân kéo con gái mình chạy đi, Văn Nhân gia chủ cũng không khách khí, không giết người đã là rất nhân từ rồi. Họ Lý, về phần tên của ta, không nói cũng được. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia, dò xét chung quanh, mỉm cười nói một câu. Thật lớn mật, khẩu khí thật lớn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ có thái độ như vậy, Văn Nhân gia chủ tức giận quát lên. Ta luôn luôn như thế. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nhàn nhã cười cười, nói ra. Nếu như ngươi nói ra suy nghĩ của mình, vậy cứ việc nói đi, dù sao, ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn giết ta. Đối với Văn Nhân gia các ngươi, giữ mạng của ta còn có tác dụng khác. Ngươi! Văn Nhân gia chủ vừa tức vừa giận, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, hắn cũng nắm chặt nắm đấm, đúng như Lý Thất Dạ đã nói. Nếu như không phải cái mạng Lý Thất Dạ còn hữu dụng, hắn hiện tại đã giết Lý Thất Dạ cuối cùng. Văn Nhân gia chủ áp chế tức giận trong lòng của mình, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ một hồi lâu, nói ra thật sự có vài phần dũng khí, cũng khó trách con gái của ta vừa ý ngươi. Nghe Văn Nhân gia chủ nói như vậy, Lý Thất Dạ tươi cười, không hề nghi ngờ, Văn Nhân gia chủ còn không biết nội tình trong đó. Nhưng, dũng khí của ngươi dùng sai nơi rồi. Văn Nhân gia chủ lạnh lùng nói. Câu dẫn nữ nhi của ta, phá hư quan hệ thông gia, chỉ sợ tội của ngươi đáng chết vạn lần, ai cũng không thể cứu mạng nhỏ của ngươi. Vậy sao? Lý Thất Dạ không sao cả, tùy ý cười nói. Văn Nhân gia chủ thấy Lý Thất Dạ bình tĩnh tự tại, hắn có phần không rõ đảm lượng của tiểu tử này ở đâu ra, vậy mà không kinh hãi và nóng nảy. Ngươi phạm tội chết muôn lần khó chuộc sai lầm, Văn Nhân thế gia ta không giết ngươi, đó là bởi vì Văn Nhân thế gia chúng ta nhân từ, mà ta cũng có thể không so đo sai lầm ngươi phạm phải. Văn Nhân gia chủ chậm rãi nói ra. Nghe Văn Nhân gia chủ nói chuyện, Lý Thất Dạ khoát khoát tay, chen ngang lời Văn Nhân gia chủ, chậm rãi nói ra. Văn Nhân gia chủ, chúng ta cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính, ngươi cứ nói đi. Ngươi! Thấy Lý Thất Dạ vô lễ như thế, Văn Nhân gia chủ cuồng nộ, tiểu tử trước mặt câu dẫn con gái của hắn, phá hư hôn lễ giữa Văn Nhân thế gia và Đông Phương thế gia, hắn đã có lý do 10 phần chém giết tiểu tử trước mặt này. Hiện tại tiểu tử này còn dám hung hăng càn quấy như thế, tình cảnh này làm Văn Nhân gia chủ có xúc động bóp chết tiểu tử trước mặt này. Văn Nhân gia chủ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu hắn mới áp chế tức giận trong lòng mình, nếu như không phải mạng của tiểu tử trước mặt thật sự còn hữu dụng, hắn thật sự muốn giết tiểu tử này ngay lập tức. Sau một lát, Văn Nhân gia chủ lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi phá hư quan hệ thông gia giữa Văn Nhân thế gia và Đông Phương thế gia, tội này đáng chết vạn lần. Ta hiểu rõ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Cho nên các ngươi muốn giao ta cho Đông Phương thế gia, như vậy sẽ cởi bỏ liên quan giữa chuyện này và Văn Nhân thế gia. Đúng vậy. Văn Nhân gia chủ lạnh lùng nói. Hành vi của ngươi đáng chết ngàn vạn lần, phá hư quan hệ thông gia giữa hai nhà. Không thể tha thứ ngươi bây giờ còn có thể ngồi nơi đây đã nói rõ ta đủ nhân từ, rồi. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười cười không thôi, hoàn toàn không quan tâm. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cuốn vào phong ba này chỉ là giết thời gian mà thôi, hoàn toàn không cần phải sợ cái gì cả. Văn Nhân gia chủ hít thật sâu, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Vì ngươi mà Lục Nhi đã hy sinh thật lớn, nàng buông tha thân phận thiên kim Văn Nhân thế gia. Buông tha cơ hội trở thành thiếu nãi nãi Đông Phương thiếu, buông tha địa vị, trong Văn Thành và Đông Phương Thành không để ý tất cả chạy trốn tới chân trời xa xăm, với ngươi. Cho tới bây giờ, Lục Nhị vẫn suy nghĩ vì ngươi, ngay vừa rồi, Lục Nhị còn đau khổ cầu tình cho ngươi, vì phủi sạch quan hệ của ngươi, muốn ta tha ngươi. Chuyện này mà xem là dụ dỗ sao? Thời điểm Văn Nhân gia chủ nói ra lời này, Lý Thất Dạ cười rộ lên nói một câu. Văn Nhân Lục Nhị xin tha cho hắn, hắn đương nhiên có thể hiểu được. Dù sao hắn chỉ là người qua đường bị cuốn vào phong ba này mà thôi. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, cũng không có gì là không thể. Văn Nhân gia chủ cũng không có bao nhiêu khách khí, lạnh lùng nói ngươi phải hiểu được, quan hệ thông gia giữa hai đại gia tộc đang mang trọng đại, lúc này sắp vỡ tan, muốn đền bù thì cần dùng máu tươi đúc lại. Ta hiểu mà, người khởi sướng, phải chết. Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói. Ngươi sợ ta không thừa nhận chuyện này, cho nên muốn nói phục ta. Bị Lý Thất Dạ nói phá mục đích của mình, sắc mặt Văn Nhân gia chủ hơi biến hóa. Đúng như Lý Thất Dạ đã nói, mặc dù nói đã bắt được Lý Thất Dạ, Văn Nhân thế gia bọn họ phải cho Đông Phương thế gia một câu trả lời, nhưng mà nói miệng không bằng chứng, không thể nói Văn Nhân thế gia nói Lý Thất Dạ là người phá hư chuyện hôn nhân thì Đông Phương thế gia sẽ tin tưởng. Vạn nhất đến lúc đó, Lý Thất Dạ đột nhiên đổi ý, bị cắn ngược một cái, đến lúc đó quan hệ giữa Văn Nhân thế gia và Đông Phương thế gia sẽ rơi vào tình huống không thể vãn hồi. Chương 2449. Bởi vì chuyện hôn sự này, quan hệ giữa Văn Nhân Thế Gia và Đông Phương Thế Gia đặc biệt xấu hổ. Nếu như nói hiện tại Lý Thất Dạ cắn ngược một cái, làm cho Đông Phương Thế Gia cho rằng Văn Nhân Thế Gia chỉ tùy tiện tìm một người làm thế thân, khi đó quan hệ giữa Văn Nhân Thế Gia và Đông Phương Thế Gia sẽ vỡ tan. Ngươi phải hiểu, vì chuyện này ngươi phải trả giá thật nhiều, nếu như ngươi còn yêu Lục Nhị thì nên làm vậy. Văn Nhân gia chủ lạnh lùng nói. Nhưng không chỉ vì Văn Nhân Thế Gia, cũng vì con gái của Lục Nhị và ngươi. Nói như vậy, ngươi đã từ bỏ con gái của mình. Nghe được Văn Nhân gia chủ nói thế, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Văn Nhân gia chủ há miệng muốn nói, nhưng mà hắn không nói nên lời, đành phải phân trần. Văn Nhân Thế Gia chỉ tận khả năng lớn nhất, Lục Nhị cuối cùng như thế nào cũng phải thương lượng với Đông Phương Thế Gia. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ cam đoan con gái của ngươi an toàn. Đây có thể xem là uy hiếp không? Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra. Văn Nhân gia chủ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cũng không trả lời Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Văn Nhân Thế Gia cũng xác thực sợ Lý Thất Dạ cắn ngược lại một cái. Bây giờ đối với Văn Nhân Thế Gia mà nói, trong tay bọn họ còn át chủ bài chính là mẫu tử Văn Nhân Lục Nhị hai người. Cho dù ngươi không suy nghĩ vì Lục Nhị, cũng nên suy nghĩ vì con gái của mình, là ngươi đã đưa nàng đến thế giới này. Cuối cùng, Văn Nhân gia chủ lạnh lùng nói. Ngươi muốn ta làm gì đây? Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra. Thừa nhận ta phá hư chuyện hôn sự sao hay là, vu oan ta là gian tế của Dương Ưng Quốc, câu dẫn con gái của ngươi chính là vì phá hư quan hệ giữa Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia. Lý Thất Dạ nói ra lời này, Văn Nhân gia chủ há miệng muốn nói, nhưng, nhìn thần thái Lý Thất Dạ như vậy, hắn bắt đầu trầm mặc, bởi vì hắn lúc này không hiểu nổi Lý Thất Dạ là người như thế nào. Xem ra ngươi còn chưa quyết định chủ ý. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu Văn Nhân Thế Gia các ngươi muốn giao ta cho Đông Phương Thế Gia, vậy cũng tốt, ta sẽ đi tới Đông Phương Thế Gia. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, đã ra tay thì tốt nhất nên tiễn Phật đến Tây Phương. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Văn Nhân gia chủ hít sâu một hơi, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng buông lỏng vì những lời này của Lý Thất Dạ. Rất tốt, ngươi đã có lựa chọn rõ ràng, chỉ cần ngươi hiểu rõ, chuyện khác ta không dám cam đoan, nhưng mà con gái của ngươi tuyệt đối có thể bình an vô sự cuối cùng nhất, Văn Nhân gia chủ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói yên tâm, ta là người nói được làm được. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, ánh mắt Văn Nhân gia chủ trở nên lạnh như băng, hai mắt của hắn đầy lãnh ý. Chuyện này đã thoát khỏi dự kiến của hắn, trước khi gặp Lý Thất Dạ, hắn cho rằng Lý Thất Dạ sau khi bị bắt nhất định sẽ hoảng loạn, đặc biệt là con gái của mình nằm trong tay Văn Nhân Thế Gia. Nhưng mà tiểu tử này thần thái vô cùng bình tĩnh và thản nhiên, dường như tất cả đều không sao cả, Văn Nhân gia chủ cũng không có biện pháp với hắn. Trước đó, Văn Nhân Thế Gia thật sự muốn mượn con tin cưỡng bức Lý Thất Dạ, thừa nhận là gian tế Dương Ưng Quốc phái tới, thừa nhận hắn cưỡng ép Văn Nhân Lục Nhị, do đó phá hư quan hệ thông gia của hai thế gia. Kể từ đó, trận phong ba này sẽ bình thường lại, chữa trị quan hệ giữa Văn Nhân Thế Gia và Đông Phương Thế Gia, đó cũng là cơ hội để nhất trí đối phó Dương Ưng Quốc. Nhưng mà thái độ của Lý Thất Dạ làm cho Văn Nhân gia chủ đắn đo không được, Lý Thất Dạ thật sự quá chấn định, dường như tất cả đều tính trước, trong nội tâm Văn Nhân gia chủ lúc này không nắm chắc, không biết trước, hắn cũng không dám tùy tiện áp dụng kế hoạch này. Bây giờ đối với tại Văn Nhân gia chủ mà nói, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý thừa nhận hắn phá hư chuyện hôn sự này, đó là biện pháp xử lý tốt nhất. Chỉ cần giao Lý Thất Dạ cho Đông Phương Thế Gia, sẽ cho Đông Phương Thế Gia một câu trả lời. Đi, cẩn thận nghe ngóng cho ta muốn biết chi tiết của tiểu tử này, phải thăm dò ra lai lịch của hắn. Cuối cùng Văn Nhân gia chủ hít sâu một hơi, phân phó môn hạ đệ tử một tiếng. Lý Thất Dạ trở lại chỗ ở, hắn vừa vào nơi này đã bị đệ tử Văn Nhân Thế Gia vây quanh, thủ vệ thập phần xâm nghiêm, có thể nói là ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác. Đương nhiên, thủ vệ xâm nghiêm như vậy không phải bảo hộ Lý Thất Dạ, mà là trông coi Lý Thất Dạ, là sợ Lý Thất Dạ đào tẩu. Sau khi tiễn Lý Thất Dạ quay về nơi ở, Văn Nhân Kiên Thạch chậm rãi nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý huynh, hiện tại ngươi muốn đi đã trễ, chỉ sợ không còn cơ hội. Ta còn không có nghĩ đào tẩu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lại nói ta muốn chạy đi, chỉ là Văn Nhân Thế Gia còn chưa ngăn cản ta được. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm cho ánh mắt Văn Nhân Kiên Thạch chấn động vài cái, phát, hắn hoàn toàn không nhìn rõ sâu cạn của nam nhân trước mặt này. Hắn cũng không biết nam nhân trước mặt thâm tàng bất lộ hay là kẻ ngốc. Ngày mai Đông Phương Thế Gia sẽ đến lúc đó sẽ giao Lý Huynh cho Đông Phương Thế Gia, tuy chúng ta cũng sẽ cùng đi với Lý Huynh, nhưng mà Lý Huynh nên tự lo cho tốt. Cuối cùng nhất, Văn Nhân Kiên Thạch trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ. Ngươi cảm thấy ta là em rể ngươi sao? Thời điểm Văn Nhân Kiên Thạch muốn đi, Lý Thất Dạ cười nói với Văn Nhân Kiên Thạch một câu.

lại còn độc chiếm hoàng tọa của Trung Thiên Long Hoàng. Đây là đại nghịch bất đạo, chuyện này cho dù đặt ở nơi nào cũng là phạm thượng, sẽ bị chém đầu, còn bị tru di cửu tộc. Đáng sợ hơn là, Lý Thất Dạ và Văn Nhân Thế Gia khó thoát khỏi quan hệ, một khi Trung Thiên Long Hoàng tức giận, Văn Nhân Thế Gia bọn họ sẽ không tránh được vận mệnh diệt tộc. Tiểu tử, không được làm càn, nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi trên hoàng tọa, có tên trưởng môn cảm thấy lá gan lớn hơn, nhìn qua Lý Thất Dạ quát to một tiếng, muốn bày tỏ trung tâm trước mặt bệ hạ. Lý Thất Dạ cũng không nhìn hắn một cái, độc chiếm hoàng tọa, hắn lại nhàn nhã dựa vào ghế, nhìn qua Trung Thiên Long Hoàng, vừa cười vừa nói. Tuyển tiểu mỹ nhân, ta từ xa tới nơi đây, không hảo hảo chiêu đãi ta một phen sao? Lý Thất Dạ vừa nói ra câu này đã làm cho các hoàng chủ nơi đây khiếp sợ, đám người Văn Nhân Kiên Thạch lúc này sợ tới mức hồn phi phách tán, độc chiếm hoàng tọa cũng bỏ đi, bây giờ còn đùa giỡn bệ hạ của bọn họ, đây là tội đáng chết vạn lần, chuyện như vậy không nói bọn họ, Trung Thiên Long Hoàng tuyệt đối sẽ không chịu được. Trung Thiên Long Hoàng của bọn họ là tuyệt thế cường giả tại Bắc Uông Dương, quyền cao chức trọng, mỹ nhân tuyệt thế, như nàng làm sao vui vẻ khi gặp kẻ đùa giỡn mình chứ, đó là chán sống. Nhưng mà thái độ của Trung Thiên Long Hoàng làm cho các trưởng môn hoàng chủ đang quỳ dưới đất kia rớt cả tròng mắt xuống đất, chỉ thấy Trung Thiên Long Hoàng cười cười, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, các trưởng môn hoàng chủ ở đây chưa từng gặp qua Trung Thiên Long Hoàng cười đẹp như vậy. Biết được Lý huynh đã đến đây, tiểu muội đã mang một phần tiên trà tại Ngọa Long Nhai tới cho Lý huynh, thỉnh Lý huynh nhấm nháp. Trung Thiên Long Hoàng vừa cười vừa nói. Trung Thiên Long Hoàng trước mặt chính là trưởng môn Ngọa Long Nhai, cũng là Ngọa Long Tuyền quen biết cũ với Lý Thất Dạ. Thâm Hải tiên trà, có thể giá trị nếm thử, nấu cho ta phẩm trà một chút. Lý Thất Dạ gật gật đầu, đương nhiên, vừa cười vừa nói. Lúc này hai lão giả bên cạnh Ngọa Long Tuyền dâng trà án lên, chuẩn bị tốt trà lô, nhóm lửa. Ngọa Long Tuyền lã lướt nhiều vẻ, rời bước đi đến. Bước chân yểu điệu mị hoặc, mỹ tư có thể nói độc bộ thiên hạ, nàng ngồi trên án trước, tự mình trưởng lô, bàn tay như ngọc bắt đầu pha trà. Sau một lát sương mù lượn lờ, hương trà lượn lờ, trang diện trở nên yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng lửa kêu tí tách. Các trưởng môn hoàng chủ đang quỳ trên mặt đất cả kinh rớt cả tròng mắt, tất cả mọi người đều bất khả tư nghị nhìn qua cảnh tượng trước mặt này, Trung Thiên Long Hoàng là người nào, chính là chúa tể Ngọa Long đại lục của bọn họ, là tồn tại cao cao tại thượng, đối với bọn họ mà nói. Gặp mặt một lần còn quá khó khăn. Nhưng mà vào lúc này, Trung Thiên Long Hoàng của bọn họ lại pha trà cho một nam nhân bình thường. Nam nhân này tĩnh tọa trên hoàng tọa, hắn ngồi đó cho người ta cảm giác hắn là chúa tể cửu thiên thập địa, hắn mới là tồn tại chí cao vô thượng của thế gian. Về phần Trung Thiên Long Hoàng chỉ là nha hoàn mà thôi. Cảnh tượng trước mặt cực kỳ rung động. Về phần Văn Nhân Kiên Thạch, Văn Nhân Lục Nhị, Đông Phương Thông thì há to mồm, cái cằm rớt xuống đất. Đám người Văn Nhân Kiên Thạch dù nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có chuyện này. Trung Thiên Long Hoàng nha, đó là tồn tại chí cao vô thượng trong suy nghĩ của bọn họ, giống như thần minh, nhưng mà Trung Thiên Long Hoàng là thần minh trong suy nghĩ của bọn họ lại pha trà cho nam nhân bình thường. Sau khi nấu xong tiên trà, Ngọa Long Tuyển tự tay nâng lên, đãi ngộ như thế, tất cả trưởng môn hoàng chủ nơi đây vô cùng rung động, hỏi thế gian, còn có ai có thể khiến Trung Thiên Long Hoàng tự tay dâng trà. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phẩm một ngụm, chép miệng vài cái, vừa cười vừa nói. Trà là trà ngon. Nhưng mà so với trà ngon mà thủy tổ các ngươi mang từ nơi đó, ra ngoài vẫn có chênh lệch. Nói như vậy, Lý huynh đã từng dùng qua tổ trà của Ngọa Long Nhai chúng ta. Đôi mắt Ngọa Long Tuyển sáng lên, cười hỏi. Lý Thất Dạ cười mà không nói, hắn buông chén trà xuống, nhìn qua đám trưởng môn hoàng chủ đang quỳ dưới đất, nói. Tất cả đứng lên đi. Trong khoảng thời gian ngắn, các trưởng môn hoàng chủ đang quỳ nom nớp lo sợ, đặc biệt là tên trưởng môn hoàng chủ dõng dạc luận tội Lý Thất Dạ đã sợ tới mức sụi lơ. Bọn họ đã sợ hãi không đứng dậy nổi. Ngay cả Trung Thiên Long Hoàng còn phải đích thân pha trà, mà bọn họ còn dám đại bất kính trước mặt nam nhân này, đây chính là tội diệt môn. Nếu Lý công tử đã tha các ngươi tội bất kính, vậy đứng lên đi. Lúc này Ngọa Long Tuyền nhìn qua đám trưởng môn hoàng chủ đang quỳ, lập tức lên tiếng. Lúc này Ngọa Long Tuyền lại thể hiện phong thái cầm quyền một phương, có thần uy của một hoàng đế, với tư cách chủ nhân Ngọa Long đại lục, lời của nàng không phải tầm thường. Sau khi được Ngọa Long Tuyền đồng ý, các trưởng môn hoàng chủ nơi đây đứng lên, vào lúc này chân bọn họ như nhũn ra, vô cùng hoảng sợ. Ta là người ưa thích mang thù. Lúc này, Lý Thất Dạ uống một ngụm tiên trà, nhàn nhạt cười cười, nói ra. Hải Dương ưng, kéo ra ngoài chạm. Lý Thất Dạ vừa nói ra câu này, không cần Ngọa Long Tuyền gật đầu. Hai lão giả bên cạnh Ngọa Long Tuyền lập tức đẩy Hải Dương ưng ra bên ngoài, người khác không biết lai lịch của Lý Thất Dạ. Nhưng mà hai lão giả đi bên cạnh Ngọa Long Tuyền càng biết lai lịch Lý Thất Dạ, đây là người dám lưu đày Phi Tiên giáo. Đám trưởng môn hoàng chủ trước mặt đối mặt với hung nhân như vậy, tất cả chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chương 2462. Bệ hạ, tha mạng nha.

Ngọa Long Tuyển cũng tươi cười, lấy ra một kiện bảo vật đặt lên cổ của nàng, vừa cười vừa nói. Đây là lễ gặp mặt sư phụ tặng ngươi. Văn Nhân Hoài Ngọc tuổi còn nhỏ, đương nhiên không biết bảo vật quý trọng hay không, nàng hết sức cao hứng, lại dập đầu lần nữa, lúc này Nhu Thuận đứng bên cạnh. Nghịch chuyển đột ngột như vậy làm nhiều người trợn mắt há hốc mồm, Văn Nhân gia chủ cùng lão tổ nhóm đám bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy chuyện, đối với tại bọn họ mà nói, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Đối với Văn Nhân thế gia mà nói, nếu như có thể trở thành đệ tử Ngọa Long Nhai thì cả đời này phát đạt rồi, cũng đã làm rạng rỡ tổ tông. Thành tựu như vậy đối với tiểu gia tộc như Văn Nhân thế gia là rất khó lường. Nhưng mà hiện tại Văn Nhân Hoài Ngọc lại bái Ngọa Long Tuyển làm sư, trở thành đại đệ tử Trung Thiên Long Hoàng, Văn Nhân thế gia nghĩ cũng không dám nghĩ, ngay cả nằm mơ cũng không thể. Nhưng mà hiện tại nó đã xảy ra thật sự, Văn Nhân Hoài Ngọc thành đệ tử Trung Thiên Long Hoàng, từ đó có thể nói Văn Nhân thế gia rạng rỡ tổ tông, chẳng khác gì cá chép vượt long môn hóa rồng. Lúc này địa vị Văn Nhân Hoài Ngọc tại Văn Nhân thế gia đã cải biến hoàn toàn. Nàng không còn là con hoang của Văn Nhân thế gia, trong Văn Nhân thế gia không còn ai dám chỉ trỏ này nọ, hiện tại nàng đã thành viên Minh Châu của Văn Nhân thế gia, là kiêu ngạo của Văn Nhân thế gia. Chương 2463. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả trưởng giáo môn chủ đều ngây ngốc, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Văn Nhân Hoài Ngọc, đối với bọn họ mà nói, kỳ ngộ này chẳng khác gì cá chép vượt long môn cả. Đối với các trưởng môn hoàng chủ ở nơi này, nếu như đệ tử bọn họ có thể bái nhập Ngọa Long Nhai đã là một việc đáng mừng. Nếu bị Trung Thiên Long Hoàng thu làm đệ tử, như vậy cả đời này sẽ vinh quang vô thượng. Đông Phương Thông, tiến lên đi. Lúc này Lý Thất Dạ uống một ngụm tiên trà rồi nói một câu. Đông Phương Thông không dám chậm trễ chút nào, tiến lên sau đó quỳ xuống, không dám nói cái gì. Phong ba này ngươi ăn thiệt thòi lớn, nhưng ta thưởng thức lòng dạ của ngươi, là nhân tài. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Mà nha đầu Hoài Ngọc có duyên với ta, trong chuyện này ta đền bù tổn thất cho ngươi. Vì vậy ta ban thưởng một môn thiên mệnh bí thuật của Thanh Huyền cổ quốc. Đông Phương Thông nghe xong liền ngây ngốc, hắn mở to mắt, hoàn toàn không dám tin vào lỗ tai của mình, ngay cả người Đông Phương thế gia cũng ngây ngốc. Thiên mệnh bí thuật, đây là chuyện bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, hiện tại chuyện tốt này rơi xuống đầu bọn họ. Ta. Đông Phương Thông cả lăm, không nói nên lời. Còn không tạ ơn Lý công tử. Đông Phương Thông cả lăm nói không ra lời, Ngọa Long Tuyền mở miệng nói một câu. Đa tạ công tử. Đông Phương Thông phục hồi tinh thần lại, dập đầu thật mạnh, cung kính cảm tạ. Lý Thất Dạ ban thưởng thiên mệnh bí thuật xong, nói ra Văn Nhân Kiên Thạch, lên đây đi. Văn Nhân Kiên Thạch nghe nói như thế, tiến lên, quỳ ở nơi đó, không dám nói gì, mà Lý Thất Dạ nhìn hắn lại tươi cười. Bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Văn Nhân Kiên Thạch sợ hãi, không biết là họa hay phúc, hắn bị dọa hãi hùng khiếp vía. Người biết chính mình không? Lý Thất Dạ cười nhìn Văn Nhân Kiên Thạch nói ra. Ta. Văn Nhân Kiên Thạch lúc này bị dọa sợ nói không nên lời. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Tuy ngươi có chút không khôn ngoan, nhưng cũng là người biết tiến thoái, cũng là người biết lý lẽ. Hôm nay Văn Nhân thế gia có thể may mắn còn sống sót đó là bởi vì ngươi. Cũng phải, vậy cũng là duyên phận, ta ban cho ngươi một cuốn đế thuật của Thanh Huyền cổ quốc. Lời này vừa ra, Văn Nhân Kiên Thạch ngây người, tất cả người Văn Nhân thế gia cũng ngây người, mất đi năng lực suy nghĩ. Đế thuật, đối với bọn họ mà nói, đây là thứ nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại Lý Thất Dạ lại ban thưởng bọn họ đế thuật. Đa tạ công tử. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Văn Nhân Kiên Thạch vội vàng dập đầu, vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ ban thưởng đế thuật, nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra đều đi xuống đi, chuyện hôm nay dừng ở đây, tản đi. Lúc này không có ai dám lên tiếng nữa, sau đó Ngọa Long Tuyền nhẹ nhàng khoát tay, tất cả người ở đây lui ra, ngay cả hai lão giả bên cạnh Ngọa Long Tuyền cũng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Long Chiến Chi Giã chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền. Lý Huynh, nếu ngươi đã ban thưởng, vậy có nên ban thưởng cho ta vài bảo vật hay không? Sau khi tất cả mọi người tản đi, Ngọa Long Tuyền yêu kiều cười rộ lên, nàng vốn cao cao tại thượng, lúc này có vài phần dí dỏm. Tuyền tiểu mỹ nhân, bảo vật cũng tốt, công pháp cũng được, dùng khởi nguyên Ngọa Long Nhai các ngươi không thiếu thứ này. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, lại nói ta đã tặng cho ngươi một phần hậu lễ. Ta không bảo ngươi báo đáp đã là nhân nghĩa lắm rồi. Ngọa Long Tuyền ngẩn ngơ một lát, phục hồi tinh thần lại, nói ra. Ngươi nói là đứa bé kia. Nàng cũng không phải là một người ngu, hiện tại Lý Thất Dạ điểm tỉnh thì nghĩ tới cái gì đó. Đúng vậy. Lý Thất Dạ tươi cười đáp lời. Đứa bé Hoài Ngọc này tương lai sẽ có lợi lớn cho Ngọa Long Nhai các ngươi, nói không chừng có thể chế tạo huy hoàng cho Ngọa Long Nhai đấy. Ta không phải rất rõ ràng. Ngọa Long Tuyền nói ra. Tư chất đứa bé này tạm được. Nhưng tư chất như thế tại Ngọa Long Nhai chúng ta lại không ít. tiểu mỹ nhân, lúc này đạo hạnh của ngươi còn chưa sâu, ở phương diện huyết thống lại có tạo nghệ rất sâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, nếu như ngươi muốn huyết thống thâm hải di dân chính thức đạt tới đỉnh phong, thì còn có một đạo khảm. Ngươi ý tứ, huyết thống đứa bé này. Ngoại Long Tuyền suy một ra ba, lập tức kịp phản ứng, nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không, nàng không có huyết thống thâm hải di dân. Phụ thân nàng xuất thân từ chi nhánh giao ngư nhất tộc, trên người nàng chảy huyết thống giao ngư nhất tộc. Giao ngư nhát tộc. Ngoại Long Tuyền giật mình vài lần, chủng tộc này trong Bắc Uông Dương cũng không tính là đại tộc kinh thiên gì đó. Nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Lý Huynh, ngươi dứt khoát chỉ con đường sáng cho ta đi, không nên câu giờ nữa. Lúc này nàng có bộ dáng làm nũng, nàng có bộ dáng cao cao tại thượng nhưng mang theo ba phần làm nũng, phong độ tư thái thập phần mê người, bất cứ kẻ nào nhìn thấy bộ dạng hiện tại đều chảy nước miếng. Với ngươi mà nói, huyết thống giao ngư nhất tộc không tính là cái gì. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà ngươi không biết, tộc này của bọn họ tới từ biển sâu, khởi nguyên thủy tổ bọn họ có sâu xa với nguồn gốc của các ngươi. Quan trọng hơn là, huyết thống của đứa bé Hoài Ngọc này có dấu hiệu phản tổ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phản tổ. Ngoại Long Tuyền không kinh ngạc, nhưng mà nàng không nhìn ra. Đương nhiên, ngươi không nhìn ra là bình thường, bởi vì nàng còn nhỏ, hơn nữa còn chưa tu luyện, huyết khí của nàng còn quá yếu, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu phản tổ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, về sau ngươi có thể nhìn thấy, từ góc độ huyết thống mà nói. Huyết thống đứa bé Hoài Ngọc này không thể chân quý như huyết thống của ngươi, nhưng mà không gian để huyết thống nàng lột xác rất lớn, mà huyết thống của ngươi muốn lột xác thì quá khó khăn. Cho nên, khi nàng tu luyện càng ngày càng mạnh, huyết thống của nàng lột xác càng nhanh. Hơn nữa, huyết thống nàng lột xác sẽ có ý nghĩa phi phàm với ngươi. Tương lai ngươi muốn đứng trên huyết thống thâm hải di dân đỉnh phong, huyết thống Hoài Ngọc lột xác sẽ chỉ dẫn con đường sáng cho ngươi. Thật sự như vậy sao? Nghe Lý Thất Dạ nói cả buổi, Ngoại Long Tuyền thập phần rung động. Chấn động nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này đáng giá ngươi bồi dưỡng, hảo hảo bồi dưỡng đi, huyết thống nàng lột xác sẽ vạch ra con đường sáng cho huyết thống của ngươi, quan trọng hơn là, nếu như ngươi có thể bồi dưỡng nàng cho tốt, tới ngày đó nàng đạt tới đỉnh phong, nói không chừng huyết thống có cơ hội lột xác thành huyết thống chân long, dù sao, không nên quên, huyết thống giao ngư cũng là một chi trong huyết thống chân long, không quản huyết thống này mỏng manh tới mức không đáng kể. Nhưng mà khởi nguyên của chúng có quan hệ lớn với Long tộc. Chương 2464. Thì ra là như thế. Ngoại Long Tuyền thất thần một lát, thì thào nói. Ngay từ đầu nàng thu văn nhân Hoài Ngọc làm đồ đệ, thật sự là vì tình cảm với Lý Thất Dạ, dù sao dùng tư chất của văn nhân Hoài Ngọc, bái nhập Ngoại Long nhai còn có chút miễn cưỡng, không nói tới làm đồ đệ của nàng. Hiện tại bởi vì Lý Thất Dạ chỉ điểm con đường sáng đã có khác biệt hoàn toàn. Lý Thất Dạ ngồi trên hoàng tọa, nhìn qua biển cả. Hắn tươi cười hưởng thụ gió biển thổi qua, đối với hắn mà nói, đây là một loại hưởng thụ. Ngoại Long Tuyền ngồi làm bạn bên cạnh, nàng cũng cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt này, từ khi từ biệt tại Táng Phật Cao Nguyên cho đến khi Lý Thất Dạ, uy hiếp toàn bộ nhân hoàng giới, không quản hắn yên lặng thật lâu, uy danh của hắn cũng làm nhiều người kinh hồn táng đảm. Ngoại Long Tuyền cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ, nhiều năm không gặp, nam nhân trước mặt không có chút thay đổi nào cả, hắn vẫn phản phác quy chân, vẫn thong dong bình tĩnh. Dường như hắn vượt qua tuyên cổ, hắn hoàn toàn không có thay đổi gì cả, dường như thời gian không thể lưu lại dấu vết trên người hắn. Chính loại khí chất bình thường không có gì lạ này, Ngoại Long Tuyển nghĩ tới một câu nói thiên địa bất nhân, vạn vật vi sô cẩu. Hoặc là nói, Lý Thất Dạ bình thường tới mức không thể bình thường hơn lại giống như thiên địa, dưới nét bình thường của hắn là cả thế gian giống như sô cẩu. Tuyển tiểu mỹ nhân, đã nhìn đủ chưa? Thời điểm Ngoại Long Tuyển cẩn thận quan sát hắn, Lý Thất Dạ vẫn thu hồi ánh mắt ra khỏi biển cả. Vừa cười vừa nói, ta biết ta đẹp trai tới mức người người đều mê, nhưng mà ngươi cũng đừng mê luyến ta như vậy. Nghe những lời tự kỷ của Lý Thất Dạ, Ngoại Long Tuyền lườm hắn một cái, cử chỉ mang theo phong tình vô tận khiến nam nhân mê mệt. Đã trôi qua nhiều năm, Lý Huynh vẫn không có biến hóa. Ngoại Long Tuyền cảm khái nói, mà chúng ta lại biến hóa quá nhiều, mặc kệ chúng ta kinh diễm ra sao, tất cả đều không thể ngăn cản thời gian mài mòn. Ngươi đúng là có biến hóa. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi trở nên càng cường đại hơn, trở nên cơ trí hơn, càng có cao kiến, Tuế Nguyệt đã cho ngươi một bảo tàng. Nghe Lý Thất Dạ khen ngợi như vậy, Ngoại Long Tuyền cười một tiếng, lời nói này làm nội tâm của nàng ngọt ngào vô hạn. Nàng tươi cười, nói, Lý Huynh yên lặng lâu như thế, đột nhiên xuất hiện tại Bắc Uông Dương, điểm này đã làm tiểu muội kinh diễm, thật sự là thụ sủng nhược khinh. Thụ sủng nhược kinh, đây là chuyện tốt cỡ nào? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Ngươi vừa nói như vậy, có lẽ ta càng phải sùng ái ngươi. Nói xong, hắn thò tay đi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền biết rõ Lý Thất Dạ đang cố ý đùa giỡn mình, nàng lườm hắn một cái, phong thái không mất vũ mị. Những năm gần đây, Lý huynh yên lặng thật lâu, rất nhiều người đang nghe ngóng tin tức của Lý huynh đấy. Ngọa Long Tuyền tùy ý để Lý Thất Dạ vuốt ve gương mặt của mình, đôi mắt như nước hồ thu của nàng sinh ra vài gợn sóng. Tuyền mỹ nhân, không cần gào trước đón sau đâu. Lý Thất Dạ tươi cười, nói ta thật sự không ở nhân hoàng giới, ta đã đi thiền linh giới, chấm dứt một ít tục sự mà thôi. Tiểu muội cũng không cố ý nghe ngóng đâu, là Lý huynh tự nói cho ta biết. Ngọa Long Tuyền nháy mắt vài cái, dí dỏm cười cười. Lý Thất Dạ cười rộ lên, thu hồi bàn tay, lại tựa vào hoàng tọa, nói. Tuyền mỹ nhân nha, sau biến hóa lần trước, người biến hóa cũng thật nhiều, không chỉ đạo hạnh sâu hơn, còn cao kiến hơn trước kia. Quan trọng hơn là, tâm tính của ngươi đã trở nên rộng rãi hơn trước, ngươi đã buông những gánh nặng trong lòng, ta ngồi bên cạnh ngươi cũng cảm nhận được khí tức thoải mái đang tỏa ra, điều này nói rõ trong lòng ngươi không có áp lực. Nói đến đây, hắn cười nhạt. Nghe Lý Thất Dạ nói như thế, Ngọa Long Tuyền cũng lắc eo, nàng duỗi người ra phía sau, phong thái cực kỳ mê người, nàng cũng chỉ lộ ra bộ dáng lười biếng trước mặt Lý Thất Dạ mà thôi. Thần thái Ngọa Long Tuyền tự nhiên, thập phần thích ý, nàng tựa vào vai Lý Thất Dạ, có cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Lại nói tiếp, ta phải đa tạ Lý huynh, rất cảm kích đấy. Lời này quá trịnh trọng rồi, mặc dù nói ta chỉ điểm ngươi ở phương diện huyết thống, nhưng còn chưa tới mức long trọng như thế đâu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Ngọa Long Tuyền yên lặng cười cười, nói ra. Ta không phải nói chuyện này, ta nói chính là vì sự tồn tại của Lý huynh đã trút đi gánh nặng của ta. Vào năm đó, Lý huynh ngươi ra tay, ta liền biết rõ ta cả đời này sẽ không có cơ hội trở thành tiên đế. Ở kiếp này không ai có thể tranh với Lý huynh, 13 mệnh cung vừa ra, thiên tài trên thế gian chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nói đến đây, Ngọa Long Tuyền dừng một chút, nói ra. Ta biết rõ, cả đời này ta không bao giờ đuổi kịp Lý huynh. Trước kia trong lòng của ta có khát vọng, tuy trên đời này có vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng cho dù là thành công hay thất bại, ta đều tự nhận là có năng lực đánh một trận, ta tự nhận mình sẽ có cơ hội tranh thiên mệnh. Nói đến đây, Ngọa Long Tuyền cảm khái thở dài một hơi, nói. Nhưng mà Lý huynh ra tay, thế gian tất cả đã thành định số, thế gian không còn có người nào vượt qua Lý huynh, cho nên ta cũng buông bỏ, bởi vì dù ta mạnh cỡ nào, ta tuyệt thế vô song ra sao cũng không thể sánh bằng Lý huynh. Cho nên, đối với ta mà nói, tu đạo chẳng qua là chuyện của mình, ta không phải đi tranh giành, ta cũng không tranh thiên mệnh với ai, ta chỉ đi con đường của mình mà thôi, ta cạnh tranh với mình. Đối với ta mà nói, tu đạo chỉ là quá trình, ta hưởng thụ quá trình này, cho nên... Trong nội tâm không có gánh nặng, không có áp lực, toàn thân buông lỏng, cũng đã nhìn ra. Nói đến đây, nàng dựa vào vai Lý Thất Dạ, nàng tươi cười mê người. Nhìn ra là chuyện tốt. Lý Thất Dạ cảm khái nói. Có thể nhìn ra, chính là rộng rãi, tất cả đều là phong khinh vân đạm, nhân sinh chỉ là khách qua đường mà thôi. Đáng tiếc, ta không nhìn ra, cho nên, ta chỉ có thể bắt buộc chính mình đi tiếp, trừ khi ta chết đi, bằng không ta sẽ đi tiếp, cho dù mệt mỏi cỡ nào cũng phải đi tiếp. Lý huynh, nếu như người buông tha, còn có thiên lý sao? Ngọa Long Tuyền mở ra tú mục, cười nhẹ nhàng mà lung lay chán, nói ra. Người khác với chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mà Lý huynh chính là chân long trên trời. Nếu như người cũng buông tha, người sẽ không thể vượt qua chính mình, thế gian ảm đạm vô quang. Người như người có thể mở ra một con đường thịnh thế, có lẽ sẽ khai sáng thời đại huy hoàng. Mặc kệ chuyện này có phải là sứ mạng của ngươi hay không, nhưng chỉ cần con đường ngươi đi qua. Bởi vì ngươi có tư cách này, ngươi có được lực lượng như vậy, cho nên nếu như ngươi không đi tiếp, còn có thể kiên trì đi tiếp. Chương 2465. Nói đến đây, Ngọa Long Tuyền dịu dàng nhìn Lý Thất Dạ. Ngọa Long Tuyền vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ nhìn qua biển cả, trong nội tâm cảm khái, cuối cùng hắn đành phải vừa cười vừa nói. Hoặc là nói, phàm nhân có khoái hoạt của phàm nhân, tiên nhân có thống khổ của tiên nhân, từ xưa tới nay có bao nhiêu người muốn thành tiên nhân, nhưng cho dù sau này thật sự trở thành tiên nhân. Nó có thể khoái hoạt sao, có thể không buồn không lo sao? Ai biết được chứ? Ngọa Long Tuyền cười rộ lên, nói ra. Ít nhất ta không biết, ở kiếp này ta không có tư cách trở thành tiên nhân, ta chỉ là người bình thường, tu sĩ bình thường mà thôi. Ngươi rất bình thường không có gì lạ. Lý Thất Dạ dùng ngón tay vuốt tóc của nàng. So sánh với Lý Huynh, ta thật sự chỉ là người bình thường. Ngọa Long Tuyền cười cười, nàng lúc này hoàn toàn không giống một hoàng giả. Lý Thất Dạ chỉ cười. Hắn đang hưởng thụ gió biển ấm áp đảo qua người. Lý huynh rời khỏi nhiều năm qua, có rất nhiều người tìm hiểu tin tức Lý huynh đấy. Tựa vào bờ vai Lý Thất Dạ, Ngọa Long Tuyền nói ra. muốn biết động tĩnh Lý huynh nhất, không phải Phi Tiên giáo không có ai hơn. Phi Tiên giáo? Lý Thất Dạ cười cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tuy năm đó hắn lưu đầy thông đạo của Phi Tiên giáo, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, Phi Tiên giáo có thể quay về nhân hoàng giới cũng không có gì lạ cả, dù sao, Phi Tiên giáo có thực lực như vậy. Phi Tiên giáo không nuốt trôi cục tức năm xưa. Ngoạ Long Tuyển nhẹ nhàng nói ra. Chuyện bình thường, nếu như bọn chúng nuốt được cục tức này mới thật sự là cơ trí. Lý Thất Dạ cười cười nói. Trên thực tế đây là chuyện bình thường, thử nghĩ một chút, Phi Tiên giáo có thần uy bực nào một môn năm đế, bọn họ có đủ nội tình khinh thường cửu giới, bọn họ có được vô số truyền thừa và thủ đoạn ai ai cũng sợ, hơn nữa Phi Tiên giáo có vô số cường giả, thần hoàng đông đảo. Có thực lực như vậy, Phi Tiên giáo cho tới nay vẫn khinh thường cửu thiên thập địa, đối với tại bọn họ mà nói, bọn họ là hoàng đế không ngai, bọn họ đã bị khinh thường như vậy bao giờ bị người đồ sát nhiều đệ tử như vậy, cuối cùng còn bỏ qua thông đạo. Nếu như Phi Tiên giáo có thể nuốt được cục tức này thì không phải là Phi Tiên giáo nữa rồi. Không chỉ Phi Tiên giáo lâm thế nhân hoàng giới, hơn nữa truyền nhân cũng đã tới nhân hoàng giới. Ngoạ Long Tuyền nói ra, nghe nói truyền nhân Phi Tiên giáo được xưng đương thời vô địch, đã là Phi Tiên thể đại thành. Tiên thể đại thành? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không kinh ngạc, nói ra. Chuyện tốt nha, sau khi đồ sát tiên thể đại thành, ta tin tưởng thế nhân mới run rẩy. Phi Tiên giáo muốn tới tìm ta, đây là chuyện vui cỡ nào. Nghe được Lý Thất Dạ nói vậy, Ngoạ Long Tuyền không cảm thấy ngoài ý muốn, nhớ tới lần khiêu chiến tại Táng Phật Cao Nguyên, nam nhân này đã lưu đày Phi Tiên giáo, hắn là nam nhân duy nhất có được 13 mệnh cung, cho dù là tiên thể đại thành cũng không dọa hắn được. Lý huynh có cơ hội, Phi Tiên giáo không chỉ lâm thế nhân hoàng giới, hơn nữa cửa vào của bọn họ mở ra tại Bắc Uông Dương. Ngoạ Long Tuyền nói ra. Bắc Uông Dương ánh mắt Lý Thất Dạ hơi chấn động, chậm rãi nói ra Phi Tiên giáo đi tìm Trấn Thiên Hải Thành. Lý huynh trí tuệ như biển. Ngoạ Long Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Nghe nói Phi Tiên giáo có một nhân vật kinh thiên xuất thế, hắn cực kỳ đáng sợ, truyền thuyết người này đi tới Trấn Thiên Hải Thành, lão tổ vô địch của Trấn Thiên Hải Thành là Cố Tôn tự mình đón chào. Nói đến đây, Ngoạ Long Tuyền cảm khái nói. Có đồn đãi nói, Phi Tiên giáo và Trấn Thiên Hải Thành liên minh là thật là giả, ngoại nhân không dám kết luận. Nhưng mà chuyện này làm cho cả Bắc Uông Dương, thậm chí là chỉnh nhân hoàng giới đang lo lắng. Phi Tiên giáo và Trấn Thiên Hải Thành liên minh, nếu sự việc này là thật, chỉ sợ khiếp sợ cả nhân hoàng giới, thậm chí là khiếp sợ cửu giới. Phi Tiên giáo, một môn năm đế, nó cường đại không cần nhiều lời. Trấn Thiên Hải Thành, tam thế cộng tôn, quân lâm thiên hạ, cường giả vô số, như đầm rồng hang hổ, đặc biệt là thời điểm Hắc Long Vương tại thế, cả cửu giới đều run rẩy. Nếu như nói Phi Tiên giáo và Trấn Thiên Hải Thành liên minh với Nhua, đâu chỉ nhân hoàng giới run rẩy, ngay cả cửu giới cũng run rẩy. Đây là liên minh vô địch, thử hỏi cửu thiên thập địa, người phương nào có thể địch? Cố Tôn. Lý Thất Dạ cười nhạt, người khác không biết Cố Tôn muốn làm gì, nhưng mà hắn biết rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc Cố Tôn đã thiếu kiên nhẫn, rốt cục lộ răng nanh ra rồi. Ngoạ Long Tuyển lẳng lặng dựa vào vai Lý Thất Dạ, cũng không có nói chuyện sau đó, không hề nghi ngờ. Chuyện này Lý Thất Dạ đã tính trước, cũng không cần nàng nói thêm cái gì. Lý huynh, ngươi tới Bắc Uông Dương là vì cái gì? Qua một hồi lâu, Ngoạ Long Tuyền mở mắt nhìn qua Lý Thất Dạ hỏi thăm. Đi dạo khôn được sao? Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Ta không nhất định là người vô sự không lên điện Tam Bảo. Ngươi là người như thế. Ngoạ Long Tuyền vừa cười vừa nói. Lý huynh còn không đến mức dỗi rãnh tùy ý đi loạn đâu. Đây là nơi nào chỉ là hòn đảo hoang mà thôi. Lý huynh chọn nơi nào không chọn, hết lần này tới lần khác lại chọn nơi đây, ta cũng không tin Lý huynh không có nguyên nhân. Tuyền mỹ nhân cơ linh. Lý Thất Dạ bóp mũi Ngoạ Long Tuyền, vừa cười vừa nói. Nhưng mà, ngươi nói đúng, ta tới đây có mục đích cần phải hoàn thành. Hòn đảo này có gì đặc biệt? Ngoạ Long Tuyền lúc này cũng ngồi thẳng người, nhìn quanh một phen, nói ra. Trên thực tế, Ngoạ Long Tuyền không thấy hòn đảo này có gì đặc biệt, sau khi đến nơi này, nàng đã lưu ý hòn đảo này. Bởi vì nàng hiểu Lý Thất Dạ sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn hòn đảo như vậy. Không phải hòn đảo này đặc biệt, mà là nói, Ngọa Long Sơn Mạch đặc biệt. Lý Thất Dạ đứng lên, vừa cười vừa nói. Ngọa Long Sơn Mạch. Ngọa Long Tuyển nghe nói như vậy, lập tức chấn động, nói ra. Ngươi nói là Ngọa Long Sơn Mạch trên Ngọa Long Đại Lục sao? Ngọa Long Sơn Mạch, đây chính là dặng núi lớn nhất cả Ngọa Long Đại Lục. Nó kéo dài qua cả Ngọa Long Đại Lục, cả đầu Sơn Mạch kéo dài trăm vạn dặm. Có thể nói Ngọa Long Sơn Mạch chính là chủ mạch của Ngọa Long Đại Lục đúng. Lý Thất Dạ gật gật đầu, lúc này Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, mệnh cung mở ra, chỉ nghe âm thanh keng, keng, keng vang lên, từng đạo pháp tắc xuất hiện. Keng, keng.

Một kích của nó có thể làm cho Ngọa Long Đại Lục tan thành mây khói, lập tức đánh chìm toàn bộ Ngọa Long Đại Lục. Nói như vậy, trong lòng Ngọa Long Tuyền chấn động, đánh chìm Ngọa Long Đại Lục, dưới một kích này, có thể đánh Ngọa Long Đại Lục tan thành mây khói, đây là một kích kinh khủng bực nào. Phải biết rằng, Ngọa Long Đại Lục không chỉ một tòa đại lục đơn giản như vậy, Ngọa Long Nhai kinh doanh đại lục này nhiều đời, bọn họ Ngọa Long Nhai tốn hao bao nhiêu tâm huyết trên Ngọa Long Đại Lục, đặc biệt là bản thân Ngọa Long Nhai, đó là tiên hiền nhiều đời gia trì. Đối với Ngọa Long Nhai mà nói, bọn họ không chỉ có Ngọa Long Đại Lục, nơi này là tổ địa của Ngọa Long Nhai, có thể thừa nhận một kích của tiên đế vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói Minh Đế Lục Luân Đồng, có thể một kích đánh Ngọa Long Đại Lục tan thành mây khói, uy lực này khiến người ta không rét mà run. Ngọa Long Tuyền biết rõ, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khuếch đại suy đoán, hắn đã nói một kích đánh Ngọa Long Đại Lục tan thành mây khói, như vậy Ngọa Long Đại Lục nhất định tan thành mây khói. Ngọa Long Tuyền hiểu Lý Thất Dạ hoàn toàn không cần khuếch đại như vậy, hơn nữa với thực lực cường đại của Lý Thất Dạ cũng không cần khuếch đại làm cái gì. Cái này, đây là binh khí gì? Ngọa Long Tuyền hít một hơi thật sâu, nhìn qua Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Dạ. Minh Đế Lục Luân Đồng. Lý Thất Dạ cười khẽ vuốt trong tay đồng đồng, nói ra từ ý nào đó mà nói, nó không phải binh khí thông thường, nói đúng hơn nó không phải bảo khí hay bảo binh, nó cũng xem như cấm khí. Cấm khí Ngọa Long Tuyền nói ra chỉ có uy lực cấm khí sao? Chương 2467. Đương nhiên nàng biết cấm khí là cái gì, trình độ rất lớn, cấm khí là thứ dùng một lần, rất nhiều cấm khí sau khi sử dụng biến thành phế vật, hoặc là nát bấy, cũng có một ít cấm khí có thể sử dụng mấy lần, nhưng chỉ hạn chế trong mấy lần mà thôi. Tuy cấm khí số lần sử dụng hạn chế, nhưng mà uy lực của nó lớn hơn binh khí bình thường, hơn nữa sử dụng lại càng dễ, nói thí dụ như tiên đế chân khí, muốn nó phát huy uy lực cường đại, phải dùng huyết khí cường đại trèo chống, cần hao tổn rất nhiều huyết khí, không có thực lực cường đại, có thể đánh ra một kích tiên đế chân khí vô địch. Nhưng mà cấm khí thì không giống, cũng tỉ như nói tiên đế cấm khí, mặc kệ ngươi là thần hoàng cường đại cỡ nào, còn phàm nhân đều có thể sử dụng cấm khí, chỉ cần vận dụng cấm khí sẽ bộc phát uy lực cường đại. Minh Đế Lục Luân Đồng không phải cấm khí sử dụng một lần. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nó có thể sử dụng 6 lần, hơn nữa một lần lại có uy lực cường đại hơn một lần. Uy lực càng tăng vọt mấy lần, lần thứ hai uy lực tăng hơn lần trước mấy chục lần. Nghe nói như thế, nội tâm Ngọa Long Tuyền chấn động, trước đó, Lý Thất Dạ đều từng nói qua, Minh Đế Lục Luân Đồng có thể một kích nổ nát Ngọa Long Đại Lục, nếu như nói Minh Đế Lục Luân Đồng trước mắt một kích mạnh hơn một kích, hơn nữa uy lực thì tăng vọt, như vậy, thử nghĩ một chút, uy lực của nó đáng sợ cỡ nào. Minh Đế Lục Luân Đồng một kích cường đại hơn một kích, như vậy uy lực kích thứ 6 sẽ như thế nào? Ngọa Long Tuyền nhịn không được nói ra. Không biết. Lý Thất Dạ tươi cười, nhàn nhã nói, ta không có thử qua, ta cũng hy vọng có thể gặp được tiên đế, thử uy lực của nó một lần, bằng không người bình thường không đáng ta vận dụng tới nó, không chỉ nói là người bình thường, cho dù là thần hoàng ta cũng cảm thấy lãng phí đấy. Tiên đế Ngọa Long Tuyền có cảm giác hít thở không thông, nhịn không được nói ra ý của ngươi nói, nó dùng để khiêu chiến tiên đế không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra, khiêu chiến tiên đế, ta không trông cậy vào nó chém giết tiên đế. Dù sao, một món đồ như Minh Đế Lục Luân Đồng, là duy nhất trên đời, chế tạo ra một bảo vật như vậy, không dễ dàng nha. Nói xong vỗ vỗ Minh Đế Lục Luân Đồng. Minh Đế Lục Luân Đồng, đây chính là dùng tử huyết đáng sợ nhất thế gian, vô số tánh mạng, vô số thi thể thậm chí là thiên mệnh chế tạo ra, nó lại trải qua địa mạch quẩn dưỡng mấy ngàn vạn năm, uy lực to lớn không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, đối với uy lực của Minh Đế Lục Luân Đồng, Lý Thất Dạ cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Còn không có chính thức thử uy lực của nó. Giết chết tiên đế. Thật vất vả mới khôi phục tinh thần lại, Ngọa Long Tuyền hít khí lạnh, nói ra. Thực có thể chứ? Ngọa Long Tuyền xem ra đây là chuyện không có khả năng. Trên thực tế có suy nghĩ này cũng không chỉ có Ngọa Long Tuyền, chỉ sợ với kẻ nào mà nói, chuyện này quá khó tin. Tiên đế, đây là tồn tại bực nào, vô địch trên đời, là địch với tiên đế cũng khó khăn, chớ nói chi là muốn giết chết tiên đế, trăm ngàn năm qua. Vô số tu sĩ cường giả xem ra, giết chết tiên đế là chuyện đầm rồng hang hổ, đây quả thực là chuyện hoang đường viễn vông. Hỏi thế gian, ai có thể địch với tiên đế hỏi thế gian, có bảo vật gì có thể giết chết tiên đế không có, đây là đáp án của vô số tu sĩ. Bây giờ nói, Minh Đế Lục Luân Đồng có thể giết chết tiên đế, hoặc là có khả năng, quản chi là có khả năng, đây là chuyện cực kỳ kinh người. Thế gian không có gì không thể. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Người khác không thể, không có nghĩa là ta không thể, thế gian quá nhiều kỳ tích, cũng phải cần người đến sáng tạo, thế gian quá nhiều thưởng thức, cũng cần có người đánh vỡ. Đối với câu nói này, Ngọa Long Tuyền trầm mặc, người khác không có tư cách nói như vậy, nhưng mà Lý Thất Dạ có cũng chỉ hắn có tư cách này mà thôi. Nếu như nói giết chết tiên đế, người nào khác nói ra câu này Ngọa Long Tuyền tuyệt đối không tin tưởng, không nói bản thân nàng, mọi người đều cho rằng tiên đế là vô địch, nhưng mà thời điểm lời này do Lý Thất Dạ nói ra, trong lòng Ngọa Long Tuyền sinh ra cảm giác dao động. Chẳng lẽ nói, bảo vật này thật sự có thể chém giết tiên đế đây, quả thật là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Dù sao thế gian không có bao nhiêu người như Hắc Long Vương, Hắc Long Vương là cự đầu tam thế cộng tôn, đây không phải người thường có khả năng so sánh. Minh đế Lục Luân Đồng là ai chế tạo ra? Ngọa Long Tuyển cũng hết sức kỳ quái, nếu quả thật nói Minh đế Lục Luân Đồng có thể giết chết tiên đế, như vậy người tạo ra Minh đế Lục Luân Đồng là thần thánh phương nào? Một tồn tại rất cổ xưa, một người không muốn người ta biết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngọa Long Tuyển cũng không biết người chế tạo Minh đế Lục Luân Đồng đang ở trước mặt, đương nhiên Lý Thất Dạ cũng không nói chân tướng cho nàng, dù sao chuyện này không phải nói ra là có người tin. Ngọa Long Tuyển thở dài một hơi, Lý Thất Dạ không muốn nói, nàng cũng không đi hỏi sâu hơn. Sau một lát, Ngọa Long Tuyển phục hồi tinh thần lại, cười nói với Lý Thất Dạ. Nếu Lý Huynh đã hoàn thành tâm nguyện, Lý Huynh đến Ngọa Long Nhai ta làm khách chứ? Đáng tiếc, ta còn có chuyện khác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta còn muốn đi địa phương khác, sau khi chấm dứt chuyện này, ta sẽ đến làm khách. Từ biệt lần này, chỉ sợ thiên nhân vĩnh vách. Ngọa Long Tuyển buồn vô cớ thở dài một hơi, nói ra. Tuyển tiểu mỹ nhân, không nên bi quan như thế, cũng không phải sinh tử biệt ly. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngọa Long Tuyển nghiêm túc nhìn qua Lý Thất Dạ, sau đó nhẹ nhàng mà nói ra. Ta biết rõ đây không phải sinh tử biệt ly, nhưng cũng không khác gì thiên nhân vĩnh cách. Ngọa Long Tuyển nói ra lời này, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc. Ngọa Long Tuyển nắm tay Lý Thất Dạ, 10 ngón tay đan vào tay Lý Thất Dạ, nhìn qua hai mắt Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói. Ta không biết Lý Huynh ngươi truy cầu là cái gì. Ta cũng không biết Lý Huynh nhân sinh có hùng tâm tráng trí gì, nhưng, ta biết rõ, Lý Huynh thực sự không phải là người có thể bồi ta. Trong mắt của ta, Lý Huynh một ngày nào đó sẽ rời đi, ít thì 3 năm năm, nhiều thì 10 năm 8 năm. Ta tin tưởng, Lý Huynh hẳn sẽ bay lên 9 tầng trời, sẽ biến mất khỏi tầm mắt phàm phu tục tử chúng ta. Ta tin tưởng, thời điểm Lý Huynh bay lên, cửu giới không hề đáng giá Lý Huynh quyến luyến. Lần này, từ biệt Lý Huynh, chỉ sợ rốt cuộc không cách nào gặp lại Lý Huynh nữa. Từ nay về sau sẽ là thiên nhân vĩnh cách. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi. Đại đạo xa xôi, ngươi nói đúng, một ngày nào đó ta sẽ rời đi. Lý Thất Dạ yên lặng gật đầu. Chương 2468. Thực hy vọng có một ngày, có thể làm bạn cùng đi với Lý Huynh, đi xem phong thái thiên địa. Ngọa Long Tuyển cười đắng chát, nói ra. Nhưng mà, ta biết rõ, tạo hóa bực này, cùng Lý Huynh đồng hành, ta chỉ là vướng víu mà thôi, ta chỉ hy vọng, Lý Huynh tiến lên phía trước. Không quên bản tâm, tương lai nhất định có thể thành truy cầu của mình. Sẽ, ta sẽ. Lý Thất Dạ cũng cảm khái, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Ngọa Long Tuyền tựa đầu vào ngực của hắn, khuôn mặt dán chặt vào ngực rộng rãi, nghe tiếng tim đập hữu lực, giống như nghe được tiếng chuông ngân. Lý Thất Dạ thở dài, thò tay ôm quanh eo thon của nàng, không nói lời nào. Ngọa Long Tuyền cũng yên lặng dựa vào, hắn ôm eo cũng không nói gì, chỉ cười cười mà thôi. Dường như vào giờ phút này, thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh. Gió nhẹ đều đình chỉ thổi qua, thời gian dừng lại. Thái thượng vô tình. Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ nói ra, trong nội tâm rất bất đắc dĩ. Ngọa Long Tuyền ngẩng đầu lên, dịu dàng nói ngươi không cần hữu tình, bởi vì ngươi chính là Thái thượng. Lý Thất Dạ thở dài, đại đạo xa xôi, thế gian có bao nhiêu người lưu lại dấu vết trong tính mạng của hắn, còn có huynh đệ sống chết cùng nhau, có hồng nhan tình sâu như biển, nhưng hắn không thể dừng lại trước bất cứ người nào. Qua hồi lâu sau, Ngọa Long Tuyền cũng mở tay ra, ôm cổ Lý Thất Dạ. Đưa môi thơm lên hôn Lý Thất Dạ, hôn thập phần nóng bỏng, tuy không lưu loát, nhưng mà nàng to gan và không bị trói buộc. Lý Thất Dạ ôm lấy nàng, hắn hôn lên bờ môi son phấn nộn, đang mút cái lưỡi ướt át thơm ngát của nàng. Thời gian trôi qua thật lâu, hai bên chậm rãi tách ra, gương mặt Ngọa Long Tuyền đỏ hồng giống như uống say. Đi thôi, chỉ có thiên địa to lớn mới có thể chứa hào kiệt như ngươi, chỉ có nơi to lớn như vậy mới là nơi ngươi nên đến. Cuối cùng, Ngọa Long Tuyền nói một câu, buông tay ra. Bảo trọng. Lý Thất Dạ vuốt ve mặt nàng, cuối cùng cười cười, xoay người rời đi, hắn đi không chút do dự. Trên thế gian, hắn sẽ không dừng lại với kẻ nào, cũng không có ngừng chân ở đâu, thế gian này không có ai làm cho hắn dừng lại. Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa, Ngọa Long Tuyền lẩm bẩm gặp lại, người ta yêu, gặp lại, nam nhân tiến vào tâm hồn của ta, chỉ có ngươi mới tiến vào mộng đẹp của ta, chỉ có ngươi mới có thể mở cửa nội tâm của ta. Thôn Tiểu Hải, đây là thôn nhỏ, ít nhất từ lục địa nhìn là như thế. Thôn Tiểu Hải nằm ở vùng biển vắng vẻ trong Bắc Uông Dương, nơi này rời xa phồn hoa, rời xa huyên náo, rời xa thế giới tu sĩ Bon Chen. Đây là làng trài nhỏ cực kỳ vắng vẻ, mặc dù là như thế, nơi này vẫn nằm dưới sự quản hạt của Trấn Thiên Hải Thành. Một làng trài nhỏ này cũng chẳng có gì đặc biệt cả, hơn nữa làng trài nhỏ này nằm trên đảo nhỏ không có bao nhiêu người. Đảo nhỏ có thôn Tiểu Hải nằm ở hải vực vắng vẻ, giống như một con thuyền nhỏ trên biển cả, nó cô độc và an tĩnh. Trong thôn Tiểu Hải này ngư dân dựa vào đánh cá mà sống, làng trài cứ như vậy cách xa thế giới tu sĩ, giống như cách nhau rất nhiều thời đại. Nhưng mà trên thực tế thực sự không phải là như thế, đó là bởi vì người đời không biết thôn Tiểu Hải mà thôi, thế nhân cũng không biết bí mật của thôn Tiểu Hải, thậm chí ngay cả ngư dân thôn Tiểu Hải cũng không biết bí mật trên hòn đảo của mình. Lý Thất Dạ rời khỏi Long Chiến Chi Giã, hắn đi tới thôn Tiểu Hải, bởi vì hắn đến thôn Tiểu Hải còn muốn lấy một kiện đồ vật, chỉ có đồ vật này mới là Minh Đế Lục Luân Đồng Nguyên Vẹn, chỉ có Minh Đế Lục Luân Đồng Nguyên Vẹn mới phát huy uy lực xứng đáng. Năm đó hắn chế tạo Minh Đế Lục Luân Đồng, bởi vì này kiện bảo vật uy lực quá lớn, hơn nữa nó là một kiện cấm khí, rất dễ dàng sử dụng, vì mục đích an toàn, Lý Thất Dạ lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn phân Minh Đế Lục Luân Đồng Nguyên Vẹn thành hai bộ phân, chủ yếu đồng đồng ẩn dưỡng trong địa mạch, mà một phần khác giấu trong thôn Tiểu Hải. Đương nhiên, thôn Tiểu Hải không chỉ là nơi Lý Thất Dạ giấu đồ đơn giản như vậy, thôn Tiểu Hải đối với Lý Thất Dạ mà nói, thậm chí là đối với Trấn Thiên Hải Thành mà nói có ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên bí mật trong đó người ngoài không biết được, đặc biệt là người như Cố Tôn cũng không có quyền biết rõ, Hắc Long Vương cũng sẽ không tin hắn. Bước vào thôn Tiểu Hải, nội tâm Lý Thất Dạ rất cảm khái, ly biệt nhiều năm như vậy, hắn lại bước vào làng trài nhỏ này lần nữa, làng trài nhỏ thay đổi không ít, bao nhiêu thế hệ mất đi, nhưng mà làng trài này vẫn còn. Thôn Tiểu Hải không lớn, từ đầu thôn tới cuối thôn chỉ ngàn trượng mà thôi, trên hai bên đường thôn Tiểu Hải có từng ngôi nhà gỗ, những ngôi nhà gỗ này cực kỳ cổ xưa, dường như những nhà gỗ này chịu tải tuế nguyệt lâu dài. Thời điểm một người xa lạ như Lý Thất Dạ bước vào trong thôn Tiểu Hải, lập tức vang có tiếng chó sủa vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn có không ít cư dân đi ra cửa quan sát thế nào, có lão nhân, có phu nhân, cũng có tiểu hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít cửa nhà gỗ có người đi ra nhìn khách không mời mà đến như Lý Thất Dạ. Đối với thôn Tiểu Hải mà nói, ra ra vào vào đều là người quen, rất ít khách từ ngoài tới đây. Hôm nay đột nhiên có người lạ như Lý Thất Dạ bước vào nơi này, cư dân thôn Tiểu Hải lập tức chú ý. Lão nhân, phu nhân thậm chí là tiểu hài tử đứng trước cửa nhìn Lý Thất Dạ, trong mắt bọn họ mang theo cảnh giác và bất thiện. Lý Thất Dạ nhìn thấy những lão nhân, phu nhân này thì tươi cười, nhẹ nhõm tự tại đi trên đường nhỏ trong thôn, con đường nhỏ này nối thẳng từ đường. Nhưng mà Lý Thất Dạ không có đi bao xa, rốt cục có một người đi tới chào hỏi Lý Thất Dạ, đây là một nam tử trung niên, thân thể thập phần rắn chắc, hắn có đôi mắt uy vũ sáng ngời, ai nhìn cũng biết hắn có tu luyện, không phải là ngư dân bình thường, hắn là tu sĩ. Không biết khách nhân từ đâu đến đây, định đi đâu? Nam tử trung niên chào hỏi Lý Thất Dạ, xem như khách khí. Từ nơi xa xôi đi đến nơi này, đi vào nơi ấy. Lý Thất Dạ nói xong, cười cười, chỉ vào từ đường. Lý Thất Dạ chỉ thẳng vào từ đường. Hành động này làm nam tử trung niên biến sắc, trên mặt hắn tuy vãn tươi cười, nhưng mà rõ ràng là cố nặn ra, hắn lắc đầu nói. Thật sự xin lỗi, đó là từ đường trong thôn, không mở cho người bên ngoài quan sát. Ta biết rõ, nhưng mà, ta cũng không coi là người ngoài. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta muốn gặp lão nhân trong thôn các ngươi, lão nhân chính thức. Lý Thất Dạ nói ra lời này, ánh mắt nam tử trung niên chấn động vài lần, hắn vẫn cười nhưng thần thái biến thành ngưng trọng. Không biết khách nhân xưng hô như thế nào. Nam tử trung niên chậm rãi nói ra, lúc này, hắn một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Chương 2469. Lý Thất Dạ. Nghe được cái tên Lý Thất Dạ này, nam tử trung niên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn giật mình đánh giá Lý Thất Dạ. Xem ra, ngươi có nghe qua tên của ta. Lý Thất Dạ tươi cười nồng đậm, chậm rãi nói ra. Ta muốn thấy lão nhân trong thôn các ngươi, lão nhân chính thức. Lúc này, nam tử trung niên do dự vài lần, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào cho tốt. Như thế nào, có vấn đề sao? Lý Thất Dạ nhìn thấy nam nhân trung niên do dự, lập tức hỏi. Cái này, chứ lão trong thôn không có mặt. Cuối cùng nhất, nam tử trung niên do dự bất đắc dĩ nói. Ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, chậm rãi nói ra. Tử Thúy ngưng đâu rồi Trấn Thiên thần nữ đâu? Thần nữ cũng không có mặt. Nam tử trung niên lắc đầu, nói một câu. Cũng sẽ không đi Trấn Thiên Hải Thành đấy chứ ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ. Hắn đã ẩn ẩn đoán được phát sinh chuyện gì, chậm rãi nói ra. Thật sự bị ngươi nói đúng. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, đành phải nói ra thần nữ bọn họ thật là đi Hải Thành, tạm thời vẫn chưa về. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi. Phát sinh chuyện gì? Lý Thất Dạ chậm rãi hỏi. Nam tử trung niên cười khổ nói. Ta cũng không biết, nghe nói trong tông môn có chuyện, nghe nói là trong tông môn phát sinh đại sự, cụ thể là chuyện gì thì chư lão không nói. Không khôn ngoan. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Chỉ bằng một đám lão đầu tử lại muốn đấu với Cố Tôn, Cố Tôn là già thành tinh, hắn đã chuẩn bị bao nhiêu năm tháng, hắn vừa ra tay phải tất thắng. Đám lão đầu tử trong thôn Tiểu Hải này đầu óc không linh hoạt, vậy mà như ong vỡ tổ chạy tới trấn Thiên Hải thành, chẳng phải là thành toàn Cố Tôn, để hắn một mẻ hốt gọn. Nghe lão tổ nói, việc này tất thắng. Nam tử trung niên nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Một đám lão đầu tử, thật không biết trưởng bối các ngươi dạy bảo như thế nào, có phải những năm này bị Cố Tôn che mắt, thật cho rằng Cố Tôn dễ khi dễ so sánh với Cố Tôn, đám lão đầu trong thôn các ngươi còn non lắm, Cố Tôn là lão hồ ly sống ba thế đám lão đầu, trong thôn các ngươi sao khôn hơn hắn được. Ngươi làm sao biết? Tên nam tử trung niên chấn động, mở to mắt thật lớn. Bấm ngón tay tính toán, có gì mà khó? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nam tử trung niên đương nhiên không tin Lý Thất Dạ nói như vậy, nhưng mà trong lòng của hắn đầy lo lắng, bởi vì lão nhân trong thôn đã một đoạn thời gian không có chút tin tức nào, ngay cả Tử Thúy Ngưng cũng không có tin tức. Cũng phải, nếu ngươi biết ta là ai, dẫn ta đi từ đường đi. Lý Thất Dạ phân phó nam tử trung niên. Nam tử trung niên do dự vài lần, sau đó hắn xoay người rời đi. Sau một lát trong tay hắn cầm chìa khóa, đây chính là chìa khóa mở cửa từ đường. CKITTT. Sau khi cửa từ đường mở ra, đẩy cánh cửa gỗ, âm thanh não nề vang lên. Lý Thất Dạ và nam tử trung niên đi vào từ đường. Sau khi bọn họ đi vào từ đường, khí tức hương khói ùa vào người. Trong từ đường có lư hương thật lớn, hương khói trong từ đường chưa bao giờ đứt đoạn. Mặc dù nói thôn Tiểu Hải chỉ là làng trài nhỏ, nhưng mà từ đường lại rất lớn. Nếu người không biết rõ tình hình sẽ cho rằng từ đường này là của một đại tộc. Trong từ đường có một dãy linh bài nhiều tới mức vô cùng rung động, bởi vì linh bài nơi này có hơn vạn, chuyện này làm người ta không tin nổi. Quan trọng hơn là, từ linh bài mới và cũ, linh bài xen lẫn với nhau, mới nhất cũng chỉ 2-3 năm trước, linh bài thập phần cổ xưa, nhìn không ra tuế nguyệt bao lâu, mà có linh bài không rõ chữ viết, dường như những linh bài này đã qua thời gian vô cùng xa xưa, vô số năm tháng qua đi đã phai màu. Ngươi đi qua trấn Thiên Hải thành chưa? Lý Thất Dạ nhìn qua linh bài, qua một hồi lâu, hắn nhìn nam tử trung niên nói. Hiện tại trấn Thiên Hải thành còn có mấy lão đầu cầm quyền. Cái này. Nam tử trung niên gãi gãi đầu, nói ra. Ta nhập môn cũng không lâu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là, bây giờ là thần nữ đương gia, trấn Thiên Hải thành chính là thần nữ nói tính toán. Nam tử trung niên nói tới thần nữ, đương nhiên là trấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng. Đó cũng chỉ là Cố Tôn bố trí mê hồn trận mà thôi, hắn cố ý tê liệt đám lão đầu tử các ngươi mà thôi, thật sự cho rằng mình đang nắm quyền, thật sự cho rằng mình đã nắm giữ thế cục. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, Cố Tôn là người nào, lão hồ ly đấy. Nam tử trung niên nghe Lý Thất Dạ nói thế thì hắn gãi gãi đầu, há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn dừng lại, hắn không biết nên nói thế nào cho phải. Đối với nam tử trung niên mà nói, tuy hắn thường nghe lão nhân trong thôn nhắc tới Cố Tôn, nghe bọn họ bàn về Cố Tôn, nhưng mà hắn biết về Cố Tôn đã ít càng thêm ít, chỉ biết Cố Tôn là nhân vật khó lường trong trấn Thiên Hải thành, lão nhân trong thôn phòng bị hắn thật lớn. Đi thắp hương đi. Thời điểm nam tử trung niên không biết nên làm cái gì, Lý Thất Dạ phân phó. Nam tử trung niên phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng chạy đi thắp hương, sau khi đốt hương lại đưa cho Lý Thất Dạ. Sau khi tiếp nén hương, Lý Thất Dạ hai tay nâng hương, hắn bái trước nhiều linh bài kia. Nhìn qua những linh bài đang mở mất chữ, hắn cảm khái thời gian mài mòn tất cả. Cuối cùng Lý Thất Dạ cắm hương vào trong lư hương, khói xanh bốc lên cao cao, làn khói giống như bức tranh sơn thủy, thập phần mông lung, thập phần mịt mù, dường như miêu tả rất sinh động. Nhìn thấy khói xanh biến thành một bức tranh sơn thủy, nam tử trung niên nhìn thấy cũng cảm thấy kỳ quái, ngư dân bọn họ mỗi ngày đều tới từ đường lễ bái, hơn nữa bọn họ vẫn lấy hương và cắm hương như Lý Thất Dạ, nhưng mà chưa có người nào thắp hương lại xuất hiện bức tranh sơn thủy. Nhìn trước bức tranh sơn thủy trước mặt, nam tử trung niên có phần ngẩn người, hắn cảm thấy bức tranh sơn thủy này giống như sống lại, trong tranh dòng suối nước chảy róc rách, nhánh cây chập chờn trong gió, dê bò đang di động chậm rãi. Chỉ trong nháy mắt cảnh sắc trong tranh đã sống lại. Hô một tiếng, lúc này Lý Thất Dạ há miệng, hắn thổi xương khói bay đi, lúc này những làn khói xanh bao phủ các linh bài trên cao. Ông một tiếng thật lớn, thời điểm khói xanh bao phủ các linh bài đã sáng lên, phù văn xuất hiện. Những phù văn này giống như có sinh mệnh, bay ra khỏi linh bài. Chỉ trong nháy mắt tất cả phù văn trên linh bài tụ tập ở đây, lơ lửng trên không trung. nhìn những phù văn giống như có sinh mệnh tạo thành một viên cầu lơ lửng trên không trung, nam tử trung niên cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn từ nhỏ lớn lên tại thôn Tiểu Hải, nhưng mà chưa bao giờ biết rõ trong từ đường lại chứa huyền cơ thế này, cảnh này hắn không thể tưởng tượng nổi. Chương 2470. Long cong một tiếng, thời điểm tất cả phù văn tụ tập vào trong viên cầu, mệnh cung Lý Thất Dạ mở ra, một đạo pháp tắc bắn ra ngoài như mũi tên, chỉ nghe phốc một tiếng, đạo pháp tắc này bắn thủng phù văn. Chỉ nghe tiếng rầm ào ào, thật lớn, viên cầu bị bắn thủng, tất cả phù văn rơi vãi ra ngoài như nước. Nam tử trung niên ngây ngốc, hắn cũng không biết cần gì phải bắn thủng viên cầu chứ. Thời điểm nam tử trung niên kinh ngạc, lập tức có từng tiếng nước vang lên, một dòng suối màu vàng đột nhiên trào ra từ mặt đất. Nhìn thấy dòng nước màu vàng này, nam tử trung niên triệt để trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn kỹ mặt đất có cái gì hay không, hắn đang tìm khe hở trong đó. Trên mặt đất từ đường chảy nhiều đá xanh, nhưng mà lúc này mặt đất không có bất kỳ khe hở nào, cứ như vậy, kim tuyền từ dưới đất bắn ra ngoài, giống như nó lăng không xuất hiện tại nơi này. Thời điểm này dòng nước mang theo một món đồ vật, đó là đồ vật chế tạo bằng cổ đồng. Đồ vật này rất lạ, nó có hình dáng cán thương, nó giống như một phần của trường thương, có chuôi nắm, bộ dáng cũng rất quái dị. Ít nhất nam tử trung niên chưa từng nhìn thấy đồ vật như thế này. Nhìn thấy đồ vật này, Lý Thất Dạ tươi cười, thò tay cầm vật này vào trong tay. Dầm ào ào, một tiếng thật lớn, thời điểm đồ vật rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, kim tuyền rơi xuống đất sau đó biến mất không còn lại cái gì, ngay cả bọt nước cũng không có, nó chẳng khác gì chưa từng xuất hiện bao giờ. Chuyện này làm cho nam tử trung niên cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy Minh Đế Lục Luân Đồng ra, cầm cán thương cấm vào cái rãnh sẵn có, nghe được tiếng răng rắc vang lên, giống như đã bị khóa lại. Lúc này, Lý Thất Dạ nắm Minh Đế Lục Luân Đồng, cánh tay chậm rãi giơ nó lên, vào thời điểm, Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Dạ, mới thật sự là Minh Đế Lục Luân Đồng nguyên vẹn. Thời điểm Lý Thất Dạ cầm Minh Đế Lục Luân Đồng, nó chẳng khác gì trường thương, một cây thương thật ngắn. Đầu thương rất lớn, hoàn toàn không phù hợp với nhau. Rắc, rắc. Thời điểm này, Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Dạ vận chuyển các bánh răng. Sau khi bánh răng vận động tới trình độ nhất định, 6 bánh răng lớn do các bánh răng nhỏ tạo thành cũng hoạt động. 6 bánh răng vận chuyển sinh ra âm tiết kỳ lạ, hình như có đồ vật gì đó đang vận chuyển, rất kỳ diệu. Thuật chế tạo thần kỳ, đây là thuật chế tạo của kỷ nguyên trước. Lý Thất Dạ nắm Minh Đế Lục Luân Đồng, cảm khái nói một câu. Minh Đế Lục Luân Đồng được chế tạo từ các vật liệu kinh thiên, quá trình chế tạo cực kỳ đáng sợ, đồng thời thuật chế tạo Minh Đế Lục Luân Đồng cũng không phải thuật chế tạo hiện có trên thế gian này. Bởi vì thuật chế tạo này chỉ có ở kỷ nguyên trước đó, mà nó lại là thuật chế tạo cao cấp nhất kỷ nguyên trước. Có thể nói, loại thuật chế tạo này cũng chỉ Lý Thất Dạ tinh thông, Lý Thất Dạ trải qua tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng mới học được. Mà Minh Đế Lục Luân Đồng chính là thành tựu cao nhất của hắn, ít nhất đối với Lý Thất Dạ chỗ mà nói là như vậy. Nghe tiếng bánh răng văng lên, nam tử trung niên ngạc nhiên, nói, đây là bảo vật gì? Minh Đế Lục Luân Đồng, bảo vật tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ tươi cười nồng đậm, bao nhiêu năm qua đi, Minh Đế Lục Luân Đồng rốt cục xuất thế. Nam tử trung niên nằm mơ cũng không ngờ rằng trong từ đường của mình lại có vật này, hơn nữa đồ vật này dường như đang chờ Lý Thất Dạ tới lấy. Vũ khí thần kỳ nhất thế gian, chưa từng có ai nhìn thấy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Minh Đế Lục Luân Đồng, cảm khái nói. Lúc này Lý Thất Dạ cũng hứng thú 10 phần, thật muốn thử uy lực Minh Đế Lục Luân Đồng một lần. Đương nhiên, muốn thử uy lực Minh Đế Lục Luân Đồng một lần, cũng phải có địch nhân đáng giá vận dụng nó mới được. Dù sao Minh Đế Lục Luân Đồng chỉ có thể đánh ra 6 lần, sau 6 lần Minh Đế Lục Luân Đồng liền trở thành phế phẩm, cho nên không có gặp địch nhân đáng giá ra tay, Lý Thất Dạ sẽ không sử dụng Minh Đế Lục Luân Đồng, nó thật sự là quá chân quý. Hy vọng ngày nào đó ta rời đi, trong cửu giới có người đáng cho ta vận dụng nó một lần. Lý Thất Dạ tươi cười nồng đậm, chậm rãi vuốt Minh Đế Lục Luân Đồng. Lúc này Lý Thất Dạ thật sự muốn xem tràng cảnh Minh Đế Lục Luân Đồng đánh trúng địch nhân sẽ như thế nào. Tuy nam tử trung niên không biết Lý Thất Dạ, nhưng mà khi thấy Lý Thất Dạ tươi cười thì hắn sởn hết gai ốc. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay, xoay người rời đi. Nam tử trung niên phục hồi tinh thần lại, đóng kỹ đại môn, vội vàng địa đuổi theo Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ nói: "Ngươi là bằng hữu của thần nữ sao ta?" Ta nghe thần nữ đã từng nói qua ngươi. Đúng. Lý Thất Dạ gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Nam tử trung niên lúc này trà sát tay, có chút xấu hổ, hắn lại không biết mở miệng như thế nào. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, tạm thời mà nói, đám lão nhân trong thôn các ngươi không chết đi. Tử Thúy Ngưng cũng không xảy ra đại sự gì, trước khi khống chế tuyệt đối, Cố Tôn sẽ lưu con đường lui cho mình, hắn không chỉ là một lão hồ ly, hắn còn là con hồ ly cẩn thận, sẽ lưu đường lui cho bản thân. Ta là muốn đi Trấn Thiên Hải Thành nhìn xem, muốn biết lão tổ bọn họ như thế nào, nhưng ta lại phải bảo vệ thôn. Nam tử trung niên đỏ mặt, hắn không biết nên làm cái gì mới tốt. Lão tổ trong thôn đi lâu như vậy, cho dù hắn không hiểu chuyện cũng biết đã gặp chuyện không may, nhưng mà, hắn lại không thể rời khỏi thôn, chỉ có thể chờ trong thôn, nội tâm bây giờ rất sốt ruột. Ngươi đi cũng vô dụng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Người như Cố Tôn cũng không phải ai cũng có thể đối phó được. Yên tâm đi, nếu ta đã đến, vậy chuyện này sẽ do ta giải quyết. Nghe được Lý Thất Dạ cam đoan, nam tử trung niên buông lỏng một hơi, tuy hắn không biết Lý Thất Dạ, nhưng nghe qua thần nữ đề cập qua Lý Thất Dạ, cho nên hắn có phần tin tưởng Lý Thất Dạ. Sau khi thả lỏng toàn thân, nam tử trung niên tò mò nói ra. Cố Tôn cường đại như thế nào? Nam tử trung niên đã từng nghe lão nhân trong thôn đề cập tới Cố Tôn, không chỉ một lần, thời điểm mỗi lần nhắc tới Cố Tôn thì các lão tổ vô cùng cảnh giác với người này, cho nên hắn cũng có ấn tượng rất sâu. Đâu chỉ là cường đại. Lý Thất Dạ tươi cười, nhìn ra xa, vừa cười vừa nói. Thiên phú của hắn rất cao, thậm chí có thể nói thiên phú còn hơn cả Hắc Long Vương, thiên phú của hắn ít người sánh bằng. Và hôm nay, với thiên phú của hắn, rất ít người là đối thủ của hắn. Chuyện này không có khả năng. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, nam tử trung niên không tin lời Lý Thất Dạ nói,